Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 523 tới chương 529. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cây trường thương này là bản mệnh vũ khí của Trắng Thần, tổn thương do nó gây ra sẽ làm vết thương thêm rách toạc, không dễ dàng hồi phục, ngay cả thần cũng vậy. Tuy nhiên, lần này không đâm trúng yếu điểm của Phi Long, nên dù nó bị trọng thương, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Không đợi Phi Long kịp thở, Trắng Thần một thương quay ngược, trực tiếp chọc mù một mắt của nó, sau đó lập tức bắt đầu một cuộc tấn công như mưa to gió lớn. Dưới thế công mãnh liệt của Trắng Thần, Phi Long hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Chỉ trong một khắc, nó đã chết dưới tay Trắng Thần. Nhìn con Phi Long với hồn hoàng màu vàng kim lơ lửng trên đầu, Trắng Thần lấy thần cốt trong cơ thể nó ra, sau đó tiện tay ném thi thể vào hồn đạo khí của mình rồi rời đi, bắt đầu điên cuồng tàn sát hồn thú ma hóa xung quanh. Mặc dù Phi Long đã bị giết, nhưng những hồn thú ma hóa này vốn không phải do nó khống chế. Vì vậy, sau khi Phi Long bị giết, chúng cũng không ngừng chiến đấu, vẫn tiếp tục tàn sát điên cuồng. Trắng Thần tuy có tử vong lĩnh vực, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn giết hết nhiều hồn thú như vậy, chỉ có thể cố gắng ưu tiên giết những hồn thú có niên hạn cao, để ngăn chúng gây ra tổn thất lớn hơn. Nhưng nói chung, nhờ sự có mặt của Trắng Thần, cục diện bên này cuối cùng cũng đã ổn định. Ở nơi xa vạn dặm, Ám Tinh Thụ Ma Đế Vương nhìn cảnh tượng này trong thế giới tinh thần của mình, nhíu mày. Tại sao nơi này lại xuất hiện một con quái vật như vậy? Gã giống như ác ma lần trước đã rất khủng bố rồi, người này còn mạnh hơn gã đó rất nhiều, thế này làm sao đánh? Với sự xuất hiện của Trắng Thần, Ám Tinh Thụ Ma Đế Vương bây giờ có chút tuyệt vọng. Nó không muốn chiến đấu với gã trước mặt này chút nào. Chiến đấu với những kẻ đáng sợ này, mình chỉ có một con đường chết. Nghĩ vậy, Ám Tinh Thụ Ma Đế Vương chủ động từ bỏ quyền khống chế đối với những hồn thú ma hóa này. Không cần thiết phải chết cùng bọn chúng, mạng chỉ có một, chết là hết. Nó trưởng thành đến mức này không hề dễ dàng. Đang chiến đấu, Trắng Thần phát hiện không ít hồn thú xung quanh đột nhiên bắt đầu bỏ chạy. Chỉ có một số kẻ ngốc không sợ chết là vẫn đang không ngừng tìm đường chết. Chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Đối mặt với hành động bất thường của những hồn thú ma hóa này, Trắng Thần có chút ngơ ngác. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn bây giờ cũng có chút giết không nổi rồi. Chúng chủ động bỏ chạy có thể làm giảm tình hình thương vong của đệ tử trong tông môn. Ở một nơi khác, Ám Tinh Thụ Ma Đế Vương lại biến thành một thụ nhân, bắt đầu chạy trốn về phương xa. Nó bây giờ chỉ muốn rời xa nơi này, chờ hồn lực của mình ổn định hơn một chút rồi sớm đi thần giới, rời xa nơi thị phi này. Nhìn thấy hành động của đối phương, mà khoảng một ngày sau khi Ám Tinh Thụ Ma Đế Vương rời đi, Illidan và những người khác đã đến vị trí của nó. Nhìn khoảng đất trống cực lớn trước mặt, Illidan cúi đầu nói, gã kia đã từng ở đây, nhưng đáng tiếc, để nó trốn thoát rồi. Nghe Illidan nói, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Ám Tinh Thụ Ma Đế Vương dường như có năng lực tiên tri nào đó, đây đã là lần thứ hai nó trốn thoát từ sớm. Cứ tiếp tục thế này, không biết phải mất bao lâu mới bắt được gã này. Làm sao bây giờ, còn tiếp tục tìm không? Tiếp tục. Không chút do dự, Illidan trực tiếp trả lời. Lần này, họ đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải bắt được gã này. Ở một nơi khác, sau khi cơ bản giải quyết xong hồn thú ở Thánh Lang Tông, Trắng Thần liền không ngừng vó ngựa lao về phía Thiên Đấu Đế Quốc. Vừa rồi không ít hồn thú ma hóa cũng bay về hướng Thiên Đấu Đế Quốc. Nói thật, Trắng Thần bây giờ đã vô cùng mệt mỏi. Vì tinh thần lực bị tổn thương, lại thêm chiến đấu thời gian dài và sử dụng hồn lực, nếu bây giờ có một cái giường trước mặt, hắn ngã đầu xuống là có thể ngủ thiếp đi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao, tai họa này là do hắn gây ra, bất kể thế nào, hắn cũng phải chịu trách nhiệm cho tai nạn này. Rất nhanh, trên đường đến Thiên Đấu Đế Quốc, Trắng Thần gặp không ít hồn thú ma hóa. Theo nguyên tắc không bỏ sót, Trắng Thần gặp những hồn thú ma hóa này liền giết hết. Nhưng điều này cũng dẫn đến việc tinh thần lực của Trắng Thần tiêu hao ngày càng lớn. Cuối cùng, còn chưa đến Thiên Đấu Đế Quốc, Trắng Thần thật sự không chống đỡ nổi nữa, tìm một cây đại thụ rồi ngủ thiếp đi trên đó. Ở một nơi khác, trong hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Băng nghe người dưới truyền tin, nhíu mày. Điện hạ, ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc của chúng ta đã xuất hiện rất nhiều hồn thú ma hóa. Cứ tụ tập thế này, không bao lâu nữa sẽ tạo thành một đại quân ma thú. Thần đề nghị lập tức phái binh chống cự. Được, cứ theo lời tướng quân, lập tức phái người chi viện biên quan, đồng thời, phái người đi sơ tán quần chúng, tránh thương vong không cần thiết. Vâng. Điện hạ. Theo mệnh lệnh của Tuyết Băng, các quần thần trong triều lập tức hành động, bắt đầu khởi binh chi viện. Một ngày sau, Trắng Thần khó khăn mở mắt. Nhìn mặt trời trên đầu, hắn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Hôm qua tiêu hao tinh thần lực thật sự quá nhiều, bây giờ thật sự không muốn động đậy, chỉ muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng không còn cách nào, lúc này đã có không ít hồn thú đang tấn công Thiên Đấu Đế Quốc, hắn bây giờ phải đi qua đó. Ở một nơi khác, lúc này quân đoàn hồn thú cũng đã ở biên tái Thiên Đấu Đế Quốc tạo thành một thú triều. Nhưng may mắn là, số lượng thú triều này không quá nhiều, và niên hạn đa phần đều dưới vạn năm. Ngay cả quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc cũng có thể đối phó. Hơn nữa, quân đoàn hồn thú dường như chưa bắt đầu công thành đã tự nội đấu với nhau. Bọn chúng bây giờ không có sự khống chế của ám tinh thụ ma đế vương, cũng không còn đồng lòng như vậy nữa. Chỉ có một số ít hồn thú thèm muốn nhân loại trên tường thành mà điên cuồng công thành. Thủ tướng ở cổng thành, nhìn đại quân hồn thú đang nội đấu dưới tường thành, có chút ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Tại sao những hồn thú này lại đột nhiên tự đánh nhau? Thật sự không hiểu chúng đang làm gì. Nhưng như vậy cũng tốt, cứ như vậy, áp lực thủ thành của họ cũng giảm đi không ít. Trắng thần khi đến nơi cũng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này. Nhìn trắng thần trên bầu trời, đám binh sĩ trên tường thành cũng có chút kích động. Mau nhìn! Là trắng thần đại nhân! Theo một tiếng gào to, những người khác trên tường thành cũng chú ý đến trắng thần. Bọn họ không phân biệt được trắng trần và trắng thần, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn lần này đến, chính là để giúp họ quét sạch tai họa. Nhìn các hồn thú phía dưới, tử vong lĩnh vực của trắng thần trong nháy mắt mở ra. Lĩnh vực màu đen lập tức bao phủ một lượng lớn hồn thú, sau đó, lập tức có một lượng lớn hồn thú ngã xuống. Nhìn những hồn thú này liên tiếp ngã xuống, trắng thần cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà trước đó đã giết chết những hồn thú cấp cao, nên bây giờ những hồn thú này không còn gây ra tai họa lớn nữa. Nhìn từng mảng lớn hồn thú ngã xuống, đám binh sĩ trên tường thành đều kinh ngạc không thôi. Cảnh tượng như thần tích này sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng họ. Thấy hồn thú chết gần hết, trắng thần cũng không tiếp tục động tác. Hắn tâm niệm khẽ động, tử vong lĩnh vực liền dừng lại. Đồng thời, hồn cốt xung quanh cũng toàn bộ bị trắng thần bỏ vào túi. Nhưng các binh lính xung quanh không nhìn thấy động tác thu hồn cốt của trắng thần. Sau đó, trắng thần từ từ hạ xuống tường thành. Thấy trắng thần đáp xuống trước mặt mình, các binh lính xung quanh đều nín thở, nhìn người đàn ông như thần chi này đi đến trước mặt mình. Những con còn lại, các ngươi tự mình hẳn là đủ sức giải quyết. Nghe trắng thần nói, thủ tướng vội vàng đỏ mặt gật đầu. Dường như phát hiện biểu cảm của mình không đúng, hắn vội vàng cúi đầu, sau đó lại có chút chột dạ liếc trộm trắng thần. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy trắng thần. Trước đây chỉ nghe nói qua về người này, tuy đã nghe rằng ngoại hình của trắng thần đặc biệt anh tuấn, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra, nhưng lúc đó hắn chỉ cho rằng đó là lời nói quá. Nhưng bây giờ nhìn thấy trắng thần, mới biết đối phương không hề nói ngoa. Quả thật, đây là lần đầu tiên trong đời thực hắn nhìn thấy một người đẹp như vậy. Dù cùng là đàn ông, hắn cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm đối phương. Đuổi đi những người này, trắng thần liền lập tức bay về phía Thiên Đấu Thành. Trong hoàng phòng thiên đấu, Tuyết Băng đang phê duyệt tấu chương trong hoàng cung, đột nhiên cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên, trắng thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Lão sư, ngài sao lại đến đây? Nghe lời của Tuyết Băng, trắng thần chỉ nói, chuẩn bị cho ta một căn phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Vâng, ta lập tức chuẩn bị. Nói rồi, Tuyết Băng lập tức ra lệnh, chuẩn bị căn phòng xa hoa nhất trong hoàng phòng thiên đấu cho trắng thần. Sau đó, Tuyết Băng tự mình đưa trắng thần đến cửa phòng. Trắng thần nói, nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai làm phiền ta. Vâng, ta nhớ kỹ rồi. Tuyết Băng đáp. Sau đó, trắng thần trực tiếp ngã xuống giường. Sau khi an bài ổn thỏa cho trắng thần, Tuyết Băng cũng trở về phòng của mình. Hắn không hiểu, bây giờ trắng thần đến đây làm gì? Dù sao trắng thần bây giờ là thần, nên dù đã trải qua chiến đấu kịch liệt, trên người cũng không hề có một chút vẻ chật vật nào. Tuyết Băng nhất thời thật sự không nghĩ ra trắng thần đến đây làm gì. Nhưng mới đến được vài khắc, hắn cũng không tiếp tục đoán mò nữa. Dù sao nếu trắng thần muốn làm gì, hắn cũng không ngăn cản được. Hắn chỉ cần phục dịch thật tốt trắng thần là được rồi. Hiện tại hắn không có ý nghĩ khác, chỉ cần giữ được cơ nghiệp của Tuyết gia là được. Ở một nơi khác, trong sân ngoài phòng của trắng thần. Này, ngươi vừa thấy không, trắng thần đại nhân vừa đến tìm điện hạ đấy, bây giờ đang ở trong căn phòng này nghỉ ngơi. Cái gì? Trắng thần đại nhân, đáng ghét, ta không thấy, ngươi có thấy dáng vẻ của trắng thần đại nhân không, ta nghe nói ngài ấy đặc biệt anh tuấn. Ta thấy rồi, nói thế nào nhỉ, ta cảm thấy sau này ta sẽ không yêu ai nữa. Tại sao? Bởi vì bây giờ ta thấy ai cũng xấu. Không thể nào, khoa trương như vậy. Đúng vậy, thật sự khoa trương như vậy. Ta vừa rồi mắt đều nhìn thẳng, chờ xem, bây giờ trắng thần đại nhân còn ở trong hoàng cung, lúc ngươi thấy chân dung ngài ấy, chú ý đừng chảy nước miếng. Nghe đối phương nói, cung nữ có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tin tưởng. Ở một nơi khác, Đoàn người của Bỉ Bỉ Đông nhìn khoảng đất trống trước mặt, bây giờ vô cùng bực bội. Đây đã là lần thứ ba họ đi công cốc. Ám tinh thụ ma đế vương thật sự quá giảo hoạt. Bây giờ chỉ có thể nói là vô cùng tức giận. Vài ngày sau, trắng thần dần dần tỉnh lại. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã hồi phục được một chút tinh thần lực. Đánh một nhị cấp thần cộng thêm một đám lính tạp mà mệt thành ra thế này, trạng thái tinh thần của hắn bây giờ e là không thể chiến đấu với nhất cấp thần được, nếu không, chưa đánh xong người đã ngất đi, còn đánh thế nào nữa. Sau khi tỉnh lại, trắng thần xuống giường, phát hiện cửa phòng giường như có người. Dù không mở cửa, nhưng trắng thần biết người ở cửa phòng là Tuyết Băng. Dù sao Tuyết Băng cũng không phải người ngoài, trắng thần cũng không che giấu, trực tiếp đi ra. Thấy cửa phòng bị đẩy, Tuyết Băng lập tức căng thẳng. Trắng thần đến hoàng cung đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này, trong phòng không truyền ra một chút động tĩnh nào, nhưng hắn lại không dám làm phiền trắng thần. Cho đến hôm nay, hắn thật sự có chút không nhịn được, nên tự mình ở cửa phòng chờ đợi. Rất nhanh, khi cửa phòng được đẩy ra, Tuyết Băng cũng nhìn thấy trắng thần trước mặt. Nhìn thấy trắng thần, Tuyết Băng có chút hoa mắt. Trước đây trắng thần không có tinh thần, lại đến đi vội vàng, Tuyết Băng không nhìn kỹ. Nhưng bây giờ, Tuyết Băng nhìn thẳng vào trắng thần, không biết vì sao, có chút không dời nổi mắt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trắng thần. Ta nghỉ ngơi bao lâu rồi? Nghe trắng thần nói, hắn mới cuối cùng tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra vậy, lão sư sao lại càng ngày càng đẹp, ta suýt chút nữa không nhịn được. Đã 5 ngày rồi, lão sư. 5 ngày sao? Bây giờ tình hình các nơi thế nào? Bây giờ tình hình hồn thú ma hóa cơ bản đã ổn định, không có hồn thú ma hóa nào ở Thiên Đấu Đế Quốc làm hại người dân nữa. Làm rất tốt. Trắng thần khích lệ. Vậy không có việc gì nữa thì ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta đi đây. Nói xong, trắng thần liền mở cánh, bay khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng của trắng thần, Tuyết Băng có chút mê luyến. Không biết vì sao, hắn cảm thấy trắng thần hôm nay đặc biệt có sức hấp dẫn. Trên thực tế, bộ dáng của trắng thần hiện tại là do thành ma. Khác với thành thần, sau khi thành thần, cả người trông sẽ có một cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta e ngại. Nhưng ma thì khác, ma tộc trời sinh đã vô cùng thần bí, lại còn kèm theo thuộc tính mị hoặc, khiến cho người không có ý trung nhân cũng sẽ bị chìm đắm trong đó. Vì vậy, Tuyết Băng mới có biểu hiện như vậy. Trắng thần cũng không đi đâu khác, mà trở về Thánh Lang Tông. Bây giờ đã có tai họa hồn thú ma hóa này, trắng thần đương nhiên muốn giải quyết triệt để chúng. Bây giờ, hắn có một kế hoạch, đó chính là nhốt toàn bộ những hồn thú ma hóa này trong một khu rừng cực lớn. Dù sao bây giờ đa số hồn thú trên đại lục đều đã biến thành hồn thú ma hóa, nếu giết sạch chúng, các hồn sư dựa vào cái gì để tấn cấp. Vì vậy, trắng thần bây giờ mới nảy ra ý nghĩ như vậy. Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Chỉ là, ý tưởng này xem ra rất khó thực hiện. Riêng việc tập hợp những hồn thú đã bị ma hóa lại một chỗ đã là chuyện không dễ, huống hồ còn phải bố trí một phong ấn pháp trận. May mắn thay, Bạch Thần giờ đây đã kế thừa phong ấn trận pháp từ Ma Vương, nên vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết. Vừa suy nghĩ, Bạch Thần vừa bắt đầu vạch ra kế hoạch. Chẳng mấy chốc, nửa tháng đã trôi qua, Bạch Thần cũng đã sơ bộ định ra được một kế hoạch phong ấn hồn thú. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông và những người khác lại thêm một lần truy đuổi thất bại. Gã này láo cá quá, sao lần nào cũng trốn thoát ngay trước mắt chúng ta được chứ? Nghe Bỉ Bỉ Đông phàn nàn, Illidan cũng không biết nói gì cho phải. Chuyện này quả thật vô cùng kỳ quái. Gã kia dường như di chuyển không ngừng, cứ mỗi lần họ sắp tìm được thì đối phương lại như biết trước mà biến mất. Lúc này, ám tinh thụ ma đế vương đã đến cực bắc chi địa, nhìn băng xuyên bốn phía mà lòng không khỏi chán ghét. Nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Qua tai mắt của mình, hắn biết Illidan và đám người kia đang truy lùng hắn. Ám tinh thụ ma đế vương không ngốc, hắn biết nếu bị bắt kịp thì chỉ có con đường chết, tốt nhất là nên sớm rời đi. Đang suy nghĩ, hắn chợt thấy một bóng xanh lam khổng lồ xuất hiện ở phía xa. Thấy thực lực của đối phương chỉ cỡ hồn thú vạn năm, hắn cũng chẳng buồn để tâm, cứ mặc cho con tôm tép đó tự do hoạt động. Ở một nơi khác, Bạch Thần đã tính toán xong những thứ mình cần. Để dựng trận pháp, cần có máu của 1.000 hồn thú trên vạn năm, một khối hồn cốt 100 vạn năm và 100 gốc thảo dược cực phẩm. Đây đều là những vật liệu vô cùng quý giá. May thay, phần lớn hắn đều đã có, chỉ thiếu một ít thảo dược cực phẩm nữa thôi, chắc cũng sẽ sớm thu thập đủ. Bây giờ, việc quan trọng nhất là phải tập hợp đám hồn thú kia lại. Lấy bản đồ đại lục ra, Bạch Thần bắt đầu lựa chọn nơi trốn cho những hồn thú ma hóa này. Dù sao đi nữa, hồn sư không thể không có hồn hoàng, vẫn nên nuôi nhốt chúng cho tốt. Rất nhanh, Bạch Thần đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Hiện tại, trong các lãnh địa đã biết trên toàn đấu la đại lục, phía đông nam là nơi có nhiều hồn thú nhất, hắn có thể bắt đầu nuôi nhốt từ đó. Nhưng có một vấn đề là với tinh thần lực hiện tại, hắn không thể duy trì di chuyển trong thời gian dài, nên cần sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông. Nghĩ đến đây, Bạch Thần có chút bất đắc dĩ, nói cho cùng, dù kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu, một mình hắn cũng không thể thực hiện được. Thôi thì bây giờ cũng chẳng làm được gì, hắn quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bước ra khỏi phòng, nhìn tiểu viện quen thuộc, Bạch Thần không khỏi bồi hồi. Những người từng ở đây, giờ đều đã không còn nữa. Chính xác hơn là họ đã đến thần giới, chỉ còn lại một mình hắn ở Đấu La Đại Lục, thật là nhàm chán. Một tháng sau, Bỉ Bỉ Đông và mọi người trở lại Thần Hoàng Điện trong Thánh Lang Tông, chuyến đi này vẫn là công cốc, họ thật sự không tìm được vị trí của ám tinh thụ ma đế vương. Vừa về đến nơi, Bỉ Bỉ Đông lập tức đi về phía phòng của Bạch Thần. Nàng đã đi nửa tháng, không biết bây giờ Bạch Thần ra sao rồi. Ngươi nói gì? Bạch Thần đi rồi sao? Vâng, thưa Bỉ Bỉ Đông đại nhân, Bạch Thần đại nhân nói có việc cần làm nên đã rời đi trước rồi ạ. Nghe câu trả lời, Bỉ Bỉ Đông có chút hoảng hốt. Nàng biết rõ trạng thái tinh thần của Bạch Thần, hắn đột nhiên biến mất thì có thể đi đâu được chứ? Thực ra, Bạch Thần chỉ ở ngay cạnh Thánh Lang Tông, hắn cũng đã cảm nhận được sự trở về của Bỉ Bỉ Đông và mọi người ngay lúc đầu. Để không làm nàng lo lắng, hắn lập tức quay về Thần Hoàng Điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang định đi tìm thì đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Bỉ Bỉ Đông quay người lại, nói, thần. Sao chàng lại không nghe lời thế, không phải đã dặn là không được xuống giường sao? Chụp. Bạch Thần hôn nhẹ lên môi Bỉ Bỉ Đông. Ta nhớ nàng lắm, Đông Nhi. Bỉ Bỉ Đông vốn định trách mắng mấy câu, nhưng nghe những lời này của Bạch Thần, nàng bỗng không nói nên lời. Sau đó, nàng tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận sự ấm áp của khoảnh khắc này. Bạch Thần đương nhiên sẽ không phá vỡ bầu không khí, chuyện kế hoạch, hắn tính tìm lúc khác sẽ nói. Rồi bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà lướt trên eo Bỉ Bỉ Đông, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác mềm mại tựa như ngọc dương chi thượng hạng khiến người ta yêu thích không buông tay. Bị Bạch Thần trêu chọc, thân thể Bỉ Bỉ Đông khẽ rung lên. Chàng muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông có chút yếu ớt nói. Lâu như vậy không gặp, ta đương nhiên là muốn thân mật một chút. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông đỏ bừng. Bạch Thần cũng không câu nệ gì nữa, ôm lấy nàng quay về phòng. Sáng sớm, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh. Đứa trẻ này là do nàng nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy hắn rất đáng yêu, muốn chăm sóc một chút, không ngờ cuối cùng lại trở thành người đàn ông của mình. Đột nhiên, Bạch Thần mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Đối diện với đôi mắt trong veo của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông thoáng chốc thấy có chút ngượng ngùng, bất giác quay mặt đi. Sao thế? Nàng ngại à? Không phải, chỉ là Bỉ Bỉ Đông ấp úng, không nói được câu nào trọn vẹn. Thấy dáng vẻ của nàng, Bạch Thần cười cười, rồi lật người, đè Bỉ Bỉ Đông xuống dưới thân. Cả hai áp sát vào nhau, khuôn mặt gần như chạm vào nhau. Bỉ Bỉ Đông không thể trốn tránh, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt Bạch Thần. Cảm nhận sự mềm mại từ thân thể nàng, Bạch Thần cảm thấy vô cùng hưởng thụ, nhất thời cũng không có động tác gì thêm. Nhưng cảm giác của Bỉ Bỉ Đông lại hoàn toàn khác. Khi cơ thể dán chặt vào Bạch Thần, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ người hắn, tim nàng đập nhanh hơn rất nhiều. Thực ra, nàng rất ít khi tiếp xúc thân mật với người khác phái như thế này, chỉ có Bạch Thần là ngoại lệ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn rất ngượng ngùng. Nhìn gì vậy? Bỉ Bỉ Đông nói với giọng lý nhí như mũi kêu. Chúng ta thành hôn đi. Bạch Thần đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ngẩn người nhìn hắn, khẽ hỏi, thành hôn sao? Mặc dù hai người đã sớm ở bên nhau, nhưng trước giờ vẫn chưa có cảm giác thực sự. Bây giờ nghe được câu này từ miệng Bạch Thần, nàng biết hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với mình. Nhưng đến bước này, Bỉ Bỉ Đông lại do dự. Nàng bắt đầu tự vấn bản thân. Mình đã từng kết hôn, tuổi tác có thể làm bà của hắn, thậm chí còn có một đứa con gái, thiên phú cũng không bằng hắn, còn về dung mạo, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Bạch Thần rồi thầm nghĩ, đừng nói là nàng, mà bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian này cũng không thể sánh bằng. Một người như mình, thật sự xứng với hắn sao? Thấy Bỉ Bỉ Đông cứ ngẩn người, Bạch Thần tưởng nàng vui quá không nói nên lời. Đồng ý với ta được không? Bạch Thần nói, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại không trả lời, ánh mắt có chút né tránh, có thể cho ta một chút thời gian được không? Nghe câu trả lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần sững sờ. Hắn cứ ngỡ nàng sẽ đồng ý ngay lập tức. Dù sao, cuộc sống của họ bây giờ đã không khác gì vợ chồng bình thường, chỉ thiếu một danh phận thực tế. Bạch Thần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói, được thôi, qua một thời gian nữa, ta sẽ nói lại chuyện này. Sau đó, hắn liền xuống giường. Hắn ý thức được, liệu cách mình đối xử với Bỉ Bỉ Đông hiện tại có phải là điều nàng thực sự mong muốn không? Nếu hành động của mình mang lại gánh nặng cho nàng, thì thà rằng không ở bên nàng còn hơn. Thấy hành động và lời nói trở nên bình thản của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có chút hối hận. Mình đang làm gì vậy chứ, đã đến bước này rồi, tại sao mình lại sợ hãi, rõ ràng Bạch Thần đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Nhưng bây giờ bảo nàng níu kéo, nàng lại không biết phải nói thế nào. Có lẽ qua một thời gian nữa, hai người sẽ trở lại như xưa. Nói rồi, Bạch Thần dậy sớm, mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Hắn định triệu tập Illidan và những người khác để thực hiện kế hoạch phong ấn hồn thú của mình. Được Bạch Thần triệu tập, Illidan và Bạch Nguyệt ngồi ngay ngắn như những đứa trẻ ngoan, lặng lẽ chờ đợi hắn lên tiếng. Bạch Thần nói, lần này gọi các ngươi tới là để triển khai một kế hoạch của ta. Nghe vậy, tất cả đều tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Hiện tại, gần như tất cả hồn thú trên đại lục đều đã biến thành hồn thú ma hóa. Loại hồn thú này tuy vô cùng hung tàn, nguy hiểm hơn hồn thú bình thường rất nhiều, nhưng dù sao chúng vẫn có thể sản sinh hồn hoàng. Các hồn sư muốn thăng cấp không thể thiếu hồn hoàng. Vì vậy, ta quyết định sẽ nuôi nhốt toàn bộ những hồn thú ma hóa này, thiết lập một kết giới chỉ có thể vào mà không thể ra để phong ấn chúng lại. Khi có hồn sư muốn thăng cấp, họ có thể vào đó để săn giết. Nghe lời của Bạch Thần, Illidan và những người khác liên tục gật đầu. Kế hoạch của Bạch Thần, họ đương nhiên toàn lực ủng hộ. Bạch Thần tiếp lời, nhưng hiện tại, vì vấn đề tinh thần lực, ta không thể tự mình thực hiện kế hoạch này, nên quá trình thao tác cụ thể vẫn phải dựa vào các ngươi, đặc biệt là Illidan, ta có nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi. Chủ nhân, bất kể là nhiệm vụ gì, ta đều sẽ liều mạng hoàn thành. Tốt lắm. Nói rồi, Bạch Thần đem kế hoạch của mình nói cho họ biết. Họ sẽ chia nhau ra bốn phương tám hướng, cố gắng xua đuổi những hồn thú ma hóa này đến một khu rừng ở phía nam đại lục. Sau khi chúng bị dồn đến đó, hắn sẽ lập tức bố trí trận pháp phong ấn và trận pháp tịnh hóa. Đúng vậy, trận pháp tịnh hóa, hắn đã nghĩ ra cách để biến những hồn thú ma hóa đó trở lại thành ma thú bình thường, đó chính là tạo ra một trận pháp tịnh hóa, từ từ loại bỏ sát khí trên người chúng. Nhưng trận pháp này cần hồn thú sống ở đó trong thời gian dài mới có hiệu quả. Hồn thú bị nhốt trong rừng không thể ra ngoài, nên chắc chắn sẽ có tác dụng. Sau khi hiểu rõ chi tiết kế hoạch, Illidan và những người khác lập tức hành động, chia nhau đi về bốn phương đông, tây, nam. Bạch Thần cũng trở về Thần Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông lúc này đang ngồi ngẩn người ở đại điện. Đông Nhi, ta có việc phải ra ngoài một thời gian. Chàng đi đâu vậy? Ta đi cùng chàng. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần lắc đầu nói, ta đi một mình là được rồi, nàng cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Bị Bạch Thần từ chối, Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Tại sao một yêu cầu đơn giản như vậy cũng bị hắn từ chối? Quả nhiên, vì chuyện buổi sáng mà bây giờ Bạch Thần đã chán ghét mình rồi sao? Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hối hận. Không biết Bỉ Bỉ Đông đang nghĩ gì, thực ra Bạch Thần không hề có ý đó. Chỉ là, vì kế thừa ký ức của Ma Vương, có rất nhiều chuyện hắn không tiện thể hiện ra ngoài, nên chuyến đi này tuy rất mệt mỏi nhưng không mang theo Bỉ Bỉ Đông vẫn tốt hơn. Nói xong, hắn liền rời đi không một lần ngoảnh lại. Nhìn bóng lưng của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi theo. Có lẽ, để Bạch Thần bình tĩnh lại một chút sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục ngồi ở Thần Hoàng Điện chờ đợi. Bạch Thần rất nhanh đã đến khu rừng mà mình đã định sẵn. Rừng rậm hồn thú Cao Lê, nơi đây vốn cũng là một khu rừng hồn thú, nhưng phạm vi nhỏ hơn rất nhiều so với những nơi như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tuy nhiên, hiện tại cũng đủ để dung nạp những hồn thú ma hóa này sinh tồn. Hắn chuẩn bị sau này sẽ mở rộng phạm vi của khu rừng này ra, chắc chắn sẽ đủ chỗ cho chúng sinh sống. Rất nhanh, Bạch Thần liền bắt đầu bố trí trận pháp tịnh hóa. Hắn đầu tiên đem những vật liệu đã chuẩn bị tốt vây quanh toàn bộ khu rừng, rải thành một vòng. Sau đó, trên người hắn tỏa ra một luồng lục quang yếu ớt. Những vật liệu vốn đang phân tán xung quanh khu rừng bỗng nhiên bắt đầu tự động tạo thành một ma pháp trận. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp. Khi ma pháp trận này hoàn thành thì trận pháp tịnh hóa cũng xem như xong. Cùng với việc bố trí trận pháp tịnh hóa, không ngừng có những hồn thú ma hóa từ trong rừng chạy ra. Dù sao chúng cũng là hồn thú ma hóa. Sống trong loại pháp trận này sẽ vô cùng khó chịu. Trong tình huống chưa có trận pháp phong ấn, chúng chạy trốn thế nào cũng là chuyện bình thường. Dù gì đi nữa, sớm muộn gì chúng cũng sẽ quay lại khu rừng này, nên hắn không vội. Dần dần, nửa ngày trôi qua, trận pháp tịnh hóa của Bạch Thần đã bố trí xong. Sau đó, Bạch Thần làm một chút công tác chuẩn bị cho trận pháp phong ấn rồi đi nghỉ ngơi. Bây giờ, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần chờ Illidan và những người khác trở về là được. Trong Thần Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đang cầm một bông hoa nhỏ, không ngừng ngắt từng cánh. Hắn giận rồi. Hắn không giận. Hắn nếu Bạch Thần ở đây, có lẽ sẽ không nhịn được mà bật cười. Càng hiểu rõ Bỉ Bỉ Đông, lại càng cảm thấy nàng đáng yêu. Những việc làm của một cô gái nhỏ như thế này, cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông mới làm được. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông nhìn cánh hoa cuối cùng trên tay, ngốc nghếch bật cười. Hắn không giận. Tại Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na nhìn Bỉ Bỉ Đông đang vui như mở cờ trong bụng trước mặt, trong lòng đầy nghi hoặc. Chuyện gì thế này, hôm nay sao Bỉ Bỉ Đông lại vui vẻ như vậy, chẳng phải Bạch Thần đã đi rồi sao? Dù thắc mắc, Hồ Liệt Na cũng không dám hỏi, lỡ quấy rầy đến hứng thú của Bỉ Bỉ Đông thì nàng cũng không dám gánh trách nhiệm. Ở một nơi khác, Illidan và mọi người đã xua đuổi được không ít hồn thú ma hóa. Tuy tốc độ của họ rất nhanh, nhưng tốc độ di chuyển của đàn hồn thú thì không được như vậy. Xem ra để đưa bầy thú đến chỗ Bạch Thần còn cần không ít thời gian. Lúc này, tại cực Bắc chi địa, nhìn tà ma Băng Long Vương đang không ngừng lớn mạnh, ám tinh thụ ma đế vương nảy ra một ý đồ. Hắn thầm nghĩ, ngay cả tốc độ phát triển của hắn năm xưa cũng không nhanh bằng con băng long này. Hắn có thể nhìn ra, một khi thành thần, gã này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật mạnh hơn cả hắn. Có lẽ, có thể lợi dụng con băng long nhỏ này một chút. Đang đi săn, tà ma Băng Long Vương đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng hơi lạnh. Nhưng không hiểu vì sao, thực lực của nó bây giờ đã đạt đến cấp bậc hồn thú 5 vạn năm, tuy đã rất khá nhưng vẫn chưa thể so sánh với sự phi thường của hồn thú cấp thần. Vì vậy, nó không nhìn thấy ám tinh thụ ma đế vương ở xa, chỉ cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Theo bản năng, tà ma Băng Long Vương lập tức bay về phía xa, nó quyết định rời khỏi nơi mình sinh ra. Thấy hành động của tà ma Băng Long Vương, lúc đầu ám tinh thụ ma đế vương cũng không có phản ứng gì, vì gã này thỉnh thoảng vẫn đi săn ở những nơi xa xôi. Nhưng qua nửa ngày, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Gã này, không lẽ đã cảm nhận được ác ý của mình rồi sao? Nghĩ vậy, ám tinh thụ ma đế vương liếc mắt nhìn về phía xa, đó là hướng tà ma Băng Long Vương đã rời đi. Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Không chút do dự, hắn trực tiếp biến thành thụ nhân, đuổi theo. Lúc này, tà ma Băng Long Vương đã đến trên đại dương bao la. Cùng với việc rời khỏi cực Bắc chi địa, cảm giác kỳ quái lúc trước đã biến mất. Nhưng nó cũng không lơ là, gã kia sớm muộn cũng sẽ đuổi theo, mình vẫn nên đi càng xa càng tốt. Nghĩ vậy, tà ma Băng Long Vương trực tiếp lặn xuống biển. Tuy là băng long, nhưng nó thực chất là song thuộc tính nước và băng, hoàn toàn có thể sinh tồn dưới nước. Cho nên bây giờ, để an toàn, vẫn nên lặn xuống biển, nước biển có thể cách ly khí tức trên người nó. Ở phía bên kia, ám tinh thụ ma đế vương vừa mới bắt đầu truy lùng thì đột nhiên phát hiện khí tức của tà ma Băng Long Vương trở nên vô cùng yếu ớt, ngay cả hắn bây giờ cũng rất khó phân biệt. Gã này, chẳng lẽ đã chạy xuống đáy biển rồi sao? Vì hành động khác thường của tà ma Băng Long Vương, bây giờ ám tinh thụ ma đế vương đã xác nhận đối phương đã phát hiện ra điều bất thường và đang lẫn trốn, nên hướng đi cũng không còn chắc chắn. Suy nghĩ một lúc, ám tinh thụ ma đế vương đành bỏ cuộc. Dù sao bây giờ thời gian cũng cấp bách, không cho phép hắn từ từ tìm kiếm, thực sự không được thì đành sớm lên thần giới vậy. Lúc này, tà ma Băng Long Vương lặn xuống đáy biển đã gặp phải đối thủ đầu tiên của mình trong đại dương. Đó là một con cá voi khổng lồ. Nhìn thấy con cá voi này, tà ma Băng Long Vương liếm liếm mép, nếu ăn được cả này, thực lực của mình chắc chắn sẽ lại tăng lên không ít. Có lẽ đã chú ý đến ánh mắt của tà ma Băng Long Vương, con cá voi quay lại nhìn nó một cái. Tên đầy đủ của con cá voi này là biển sâu cá voi xanh, trong đại dương cũng được xem là một thợ săn đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với tà ma Băng Long Vương, phẩm cấp chắc chắn vẫn kém hơn không ít. May mà tuổi của nó đã đạt đến 7 vạn năm, cao hơn tà ma Băng Long Vương một chút, nên cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn trực tiếp lao tới. Thấy đối phương chủ động tấn công, tà ma Băng Long Vương đương nhiên không thể sợ hãi. Đôi cánh rồng vốn dùng để bay, giờ ở trong nước lại như một cặp mái chèo, giúp nó tăng tốc độ di chuyển cực lớn. Tà ma Băng Long Vương nhanh chóng lùi lại, rõ ràng đấu sức với đối phương không phải là một hành động khôn ngoan. Sau đó, từ miệng biển sâu cá voi xanh vang lên một tiếng kêu cổ xưa và thần bí, một luồng sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Đòn tấn công này là đòn tấn công toàn diện, lần này tà ma Băng Long Vương không thể dựa vào ưu thế tốc độ của mình để né tránh. Đã không thể né tránh, tà ma Băng Long Vương cũng không muốn né, một lớp giáp tựa như băng sương xuất hiện trên người nó, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Nó điên cuồng lao về phía biển sâu cá voi xanh. Sóng khí đánh vào người tà ma Băng Long Vương, lớp giáp băng sương trên người nó xuất hiện những vết nứt nhỏ, đồng thời, sóng khí là đòn tấn công xuyên thấu, bản thể của nó cũng chịu một chút tổn thương, nhưng những tổn thương này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Sau đó, đôi mắt rồng màu xanh lam của tà ma Băng Long Vương đột nhiên mở to, tốc độ giảm nhiệt độ xung quanh lại tăng lên, thậm chí bắt đầu xuất hiện những lớp băng sương li ti. Cùng với việc nhiệt độ giảm xuống, tốc độ và sức mạnh của tà ma Băng Long Vương đang từ từ tăng lên, trong khi biển sâu cá voi xanh vì những lớp băng sương này mà động tác dần trở nên chậm chạp. Cực băng chi ngục. Đây là lĩnh vực của tà ma Băng Long Vương, thực chất tác dụng của cực băng chi ngục chỉ là làm suy yếu kẻ địch. Tốc độ và sức mạnh của tà ma băng long vương tăng lên chỉ là do đặc tính của nó, ở trong môi trường càng lạnh giá, thực lực của tà ma băng long vương lại càng mạnh. Một bên tăng, một bên giảm, thực lực vốn đã có chênh lệch của hai bên lập tức bị kéo giãn ra, trận chiến còn lại hoàn toàn biến thành một cuộc tàn sát đơn phương. Chỉ trong một khắc, tà ma băng long vương đã ung dung đánh chết biển sâu cá voi xanh. Sau khi giết chết đối phương, nó bắt đầu ngấu nghiến thi thể. Thực lực của nó cũng theo đó mà từ từ tăng cường. Cứ như vậy, tà ma băng long vương phiêu du trong biển sâu mấy ngày. Trong mấy ngày này, gần như mỗi ngày nó đều giết chết mấy con hồn thú vạn năm, tốc độ tăng trưởng thực lực so với lúc ở cực bắc chi địa không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cuối cùng, chỉ trong 3 tháng, tà ma băng long vương chỉ dựa vào việc hấp thu một lượng lớn thi thể hồn thú đã thăng cấp thành hồn thú 10 vạn năm. Chỉ khác với hồn thú ma hóa bình thường, tà ma băng long vương sau khi trở thành hồn thú 10 vạn năm, đầu tiên là rời khỏi đại dương, lên trên đại lục, sau đó lựa chọn hóa thành hình người. Không biết vì sao, nó cảm thấy biến thành hình người sẽ tốt hơn. Ở một nơi khác, kế hoạch của Bạch Thần cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Bây giờ, hắn đã phong ấn xong nhóm hồn thú thứ 3 vào trong rừng rậm hồn thú Cao Lê. Lúc này, trận pháp phong ấn cũng đã hoàn thành. Nhưng Bạch Thần bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi đây, vì hắn phát hiện, khi nhóm hồn thú thứ 2 tiến vào, hiệu quả của trận pháp phong ấn mà hắn bố trí trước đó đã yếu đi, cần phải gia cố thêm. Hơn nữa, sau này mỗi lần có hồn thú tiến vào, lại phải gia cố thêm một lần nữa. Cho nên trước khi phong ấn tất cả hồn thú, hắn không thể rời khỏi đây. Lúc này, Bạch Thần đang nhàm chán nhìn rừng rậm hồn thú Cao Lê trước mặt. Không biết đến lúc nào mới có thể giải quyết xong đám hồn thú này. Sau đó, Bạch Thần nhìn về phía biển cả phía sau rừng rậm hồn thú Cao Lê, lập tức sững sờ. Nếu không nhầm, có phải hắn vừa thấy một đứa trẻ sơ sinh ở gần biển không? Chính xác hơn, là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành trẻ sơ sinh, hơn nữa còn là hồn thú ma hóa. Dụi dụi mắt cẩn thận, Bạch Thần phát hiện mình hình như không nhìn nhầm. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định đi qua đó ôm đứa bé về. Dù sao đi nữa, hắn bây giờ đã nghĩ ra phương pháp loại bỏ sát khí, nói không chừng có thể loại bỏ sát khí trên người gã này. Hơn nữa, có thể trưởng thành đến 10 vạn năm rồi lựa chọn hóa hình thật không dễ dàng. Hắn quyết định giúp đứa bé này một tay, đồng thời cũng có thể dùng để xua tan nỗi cô đơn. Mỗi ngày một mình ở đây thật sự có chút nhàm chán. Nghĩ vậy, Bạch Thần liền bay đến trước mặt đứa bé, một tay bế nó lên. Bị Bạch Thần ôm lấy, đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Bạch Thần bỗng cảm thấy một phen xấu hổ. Tiện tay tìm một mảnh vải, bọc đứa bé lại, Bạch Thần liền bắt đầu thanh trừ sát khí trên người nó. Có lẽ vì khí tức trên người Bạch Thần quá đáng sợ, nên đứa bé hoàn toàn không phản kháng, mặc cho Bạch Thần tùy ý sắp đặt. Chưa đầy một phút, Bạch Thần đã thanh trừ sạch sẽ sát khí trên người nó. Làm xong, Bạch Thần véo nhẹ mũi đứa bé, nói, sát khí ta đã giúp ngươi loại bỏ sạch sẽ rồi, thứ đó không tốt cho ngươi đâu. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhận nuôi ngươi. Đúng rồi, thấy ngươi là con gái, từ nay ngươi sẽ tên là Bạch Nhược Nhi nhé. Bạch Thần biết, đối phương chắc chắn có thể hiểu được lời hắn nói. Quả nhiên, sau khi Bạch Thần nói xong, đứa bé trông có vẻ ngây thơ này thế mà lại khôn khéo gật đầu một cái. Bây giờ, tính mạng của nó đang nằm trong tay đại lão, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, chết lúc nào cũng không hay. Tà ma băng long vương biết rõ tình cảnh của mình hơn bao giờ hết. Làm xong những việc này, Bạch Thần còn đặc biệt vào trong rừng hồn thú, bắt một con hồn thú loại dê ngàn năm về để lấy sữa. Dù sao trẻ con cũng phải ăn cơm, cho dù là hồn thú, lúc nhỏ cũng nên bú sữa mẹ chứ. Giữa trưa, Bạch Thần ôm Bạch Nhược Nhi đến trước mặt con dê, nói, ăn cơm đi, đừng để bị đói. Nghe lời Bạch Thần, Bạch Nhược Nhi nhìn con dê trước mặt một cái, sau đó, một ngụm cắn vào đùi nó. May mà nó bây giờ chưa mọc răng, nên cũng không gây tổn thương gì cho con dê, chỉ là Bạch Thần có chút cạn lời. Gã này, đến bú sữa cũng không biết sao. Hết cách, Bạch Thần chỉ có thể chỉ vào bộ phận cho bú của con dê, nói, hút chỗ đó là được rồi. Nghe lời Bạch Thần, Bạch Nhược Nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn, dường như không hiểu hắn nói gì. Bạch Thần phải giải thích một hồi lâu, nó mới cuối cùng hiểu ra. Cuối cùng, nó bất đắc dĩ bò đến dưới bụng con dê, miệng nhỏ cắn vào. Sau khi miễn cưỡng bú một ngụm, mắt Bạch Nhược Nhi đột nhiên trợn to, như thể phát hiện ra một thế giới mới, sau đó bắt đầu từng ngụm nuốt lấy. Nhưng rất nhanh, nó đã no, sau đó, hai mắt càng ngày càng nặng trĩu, trực tiếp ngủ thiếp đi. Chú ý thấy không còn động tĩnh, Bạch Thần đi tới, phát hiện Bạch Nhược Nhi đã ngủ lúc nào không hay, không nhịn được cười một tiếng. Đúng là vẫn còn là một đứa trẻ. Nhẹ nhàng bế Bạch Nhược Nhi lên, đặt cô bé lên chiếc giường nhỏ mà mình đã làm bằng gỗ và quần áo, Bạch Thần lấy ra cây phong cầm, từ từ tấu lên những giai điệu du dương, êm ái. Bạch Nhược Nhi vốn còn có chút bất an, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Đồng thời, khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể đang có một giấc mơ đẹp. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô bé, Bạch Thần cảm thấy trái tim mình như tan chảy, trẻ con thật sự có khả năng chữa lành. Mấy ngày sau đó, Bạch Thần thỉnh thoảng sẽ kể cho Bạch Nhược Nhi nghe một vài câu chuyện, hoặc dạy cho cô bé một số quy tắc làm người. Có việc để làm, thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Nhưng đối với Bạch Nhược Nhi mà nói, dường như cánh cửa của một thế giới mới đã mở ra. Bây giờ, thiện cảm của cô bé đối với Bạch Thần tăng vọt. Nói cách khác, trong lòng cô bé, Bạch Thần đã có một vị trí ngang hàng với mẹ. Mãi cho đến nửa năm sau, Bạch Thần mới cuối cùng phong ấn đủ số lượng hồn thú vào trong khu rừng, đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng đã hồi phục được một chút. Bây giờ, đại lục cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, nhân loại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Đã làm xong mọi việc cần thiết, bây giờ Bạch Thần cũng định trở về. Đã qua lâu như vậy, bây giờ hắn đặc biệt nhớ Bỉ Bỉ Đông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã qua lâu như vậy, Bỉ Bỉ Đông thế mà một lần cũng chưa từng đến thăm hắn, thật là khiến người ta có chút đau lòng. Nghĩ vậy, Bạch Thần ôm Bạch Nhược Nhi vẫn còn đang say ngủ, rời khỏi nơi này. Trong cơn mơ màng, Bạch Nhược Nhi tỉnh lại, nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi, cô bé có chút không hiểu, mình bây giờ đang mơ sao? Chú ý thấy Bạch Nhược Nhi tỉnh lại, Bạch Thần liền nói, Nhược Nhi à, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ chuyển nhà, đến nơi ở trước đây của ta. Nhờ sự giáo dục của Bạch Thần trong nửa năm qua, Bạch Nhược Nhi đã biết chuyển nhà là có ý gì. Chỉ là lần đầu tiên chuyển nhà, cô bé bây giờ cũng có chút tò mò. Bạch Thần xoa đầu Bạch Nhược Nhi, nói, tò mò lắm phải không, lát nữa con sẽ biết đó là nơi nào. Ở một nơi khác, Bỉ Bỉ Đông đang ngẩn người. Bạch Thần đã rời đi gần một năm, lúc đi cũng không nói với nàng là đi đâu, khiến nàng bây giờ nhớ hắn cũng không có cách nào tìm. Ra ngoài thì lại sợ Bạch Thần đột nhiên trở về không gặp được mình. Bỉ Bỉ Đông bây giờ cũng vô cùng phiền muộn. Cất! Một ngón tay búng nhẹ vào trán Bỉ Bỉ Đông. Nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện Bạch Thần đã xuất hiện từ lúc nào. Lập tức, nàng kích động đứng lên, đang định ôm chầm lấy Bạch Thần thì đột nhiên phát hiện đứa bé trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, cả người nàng như hóa đá. Bạch Nhược Nhi vì tiếp xúc với Bạch Thần trong một thời gian dài, khí tức hồn thú trên người cô bé đã sớm bị che giấu. Bây giờ, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không nhìn ra được chân thân của cô bé. Thấy đứa bé trong tay Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông mãi không thể bình tĩnh lại. Bạch Thần biến mất gần một năm, vậy mà lại mang về một đứa trẻ. Thời gian cũng khớp nữa, chẳng lẽ Bạch Thần thật sự trong thời gian ngắn như vậy đã có người phụ nữ khác, lại còn có cả con. Thấy Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, Bạch Thần ngay lập tức biết nàng đang nghĩ gì. Nhất thời, hắn nổi hứng trêu chọc, nói, Nhược Nhi à, đây là gì Bỉ Bỉ Đông, gọi gì đi con. A, một âm thanh mơ hồ phát ra từ miệng Bạch Nhược Nhi. Nghe thấy âm thanh này, Bỉ Bỉ Đông cảm giác như có thứ gì đó trong lòng vỡ nát. Đây thật sự là con của Bạch Thần. Chàng giọng Bỉ Bỉ Đông có chút run rẩy, nhất thời không biết nên nói gì. Đông Nhi, để ta giới thiệu với nàng một chút, đây là con gái nuôi của ta, Bạch Nhược Nhi. Con nuôi. Nghe hai chữ này, Bỉ Bỉ Đông lập tức tỉnh táo lại. Dường như nhận ra vẻ mặt như cười như không của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông thoáng chốc hiểu ra hắn đang trêu mình. Nhưng nàng không giận, ngược lại còn rất vui, vì Bạch Thần không hề vượt quá giới hạn, vẫn còn yêu nàng. Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc hỏi, vậy tại sao con bé lại gọi ta là gì? Bởi vì nàng còn chưa gả cho ta mà. Nàng có thể đồng ý với ta không? Coi như là tìm mẹ cho Nhược Nhi. Nghe giọng điệu trêu chọc của Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông nheo mắt nói, được, nếu chàng bằng lòng cưới ta. Nghe câu trả lời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần sững sờ một lúc, thật sao? Chàng không muốn à? Bỉ Bỉ Đông thản nhiên đáp lại. Sao có thể chứ, ta bây giờ không phải đang đùa đâu. Chúng ta thành hôn đi. Được. Nghe lời Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc, không hối hận. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần ôm lấy nàng, khẽ hôn lên trán. Bạch Nhược Nhi ở bên cạnh, mở to hai mắt nhìn cảnh này. Cô bé không hiểu làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng lại rất tò mò. Thấy ánh mắt của Bạch Nhược Nhi, Bỉ Bỉ Đông đấm nhẹ vào ngực Bạch Thần, nói, còn có trẻ con ở đây. Thật là. Cảm nhận lực đạo như mèo cào trên ngực, Bạch Thần không khỏi nhếch môi. Không sao, con bé là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, những gì nên biết chắc cũng biết gần hết rồi. Nghe lời Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc. Cái gì, con bé là hồn thú 10 vạn năm? Vậy tại sao ta không nhìn ra? Vì khí tức trên người con bé đã bị ta che giấu rồi. Yên tâm đi, đứa trẻ này rất ngoan, rất dễ nuôi, đúng không, Nhược Nhi? Ừ. Tiểu Nhược Nhi vội vàng gật đầu hưởng ứng. Dù sao đi nữa, quyền sinh sát của mình đều nằm trong tay Bạch Thần, đương nhiên là hắn nói gì thì là nấy rồi. Nhìn Nhược Nhi mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc gật đầu, Bỉ Bỉ Đông cũng bị chọc cười. Đáng yêu quá đi mất, không ai có thể ghét một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn được. Vài ngày sau, hai người cử hành hôn lễ. Tuy nhiên, hôn lễ của họ không long trọng như trong tưởng tượng, ngược lại có chút mộc mạc, chỉ mời một vài người bạn thân quen đến tham dự. Cả hai đều không phải là người câu nệ hình thức. Đối với họ, chỉ cần có thể ở bên nhau là đủ rồi. Nếu trong hoàn cảnh đặc biệt, hai người thậm chí có thể không cần hôn lễ. Lúc này, dưới sân khấu, Nguyệt Quang, Quỷ Mị và những người khác nhìn cặp tân lang tân nương như trời sinh một đôi trên đài mà không khỏi cảm khái. Trong khoảnh khắc thiêng liêng như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, nàng trông như một thiếu nữ mới biết yêu, đối mặt với Bạch Thần mà không nói nên lời. Nín nhịn một hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông mới thốt ra một câu, lần đầu làm tân lang cảm giác thế nào? Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần có chút dở khóc dở cười. Cái quái gì thế này, cái gì gọi là lần đầu làm tân lang, chẳng lẽ sau này mình còn có thể làm lần thứ hai, lần thứ ba sao? Nhưng Bạch Thần vẫn nghiêm túc trả lời, cảm giác rất tốt, dù sao, đây cũng là giấc mơ từ nhỏ đến lớn của ta. Giấc mơ từ nhỏ đến lớn là làm tân lang sao? Giấc mơ của chàng thật kỳ lạ. Không, nàng nói sai một chút rồi, giấc mơ từ nhỏ đến lớn của ta là làm tân lang của nàng, chứ không phải chỉ là làm tân lang. Bạch Thần vừa dứt lời, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức đỏ bừng, nhiệt độ không khí cũng tăng vọt. Chàng nói gì vậy? Thật là... Nghe lời Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông nghĩ về thời thơ ấu của hắn. Khi đó, tiểu gia hỏa này chỉ là một cái đuôi nhỏ, mỗi ngày đều lẻo đẻo theo sau mông nàng, nói lớn lên muốn cưới nàng làm vợ. Lúc đó, nàng chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của trẻ con, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ, bây giờ Bạch Thần lớn lên, lại thật sự thực hiện được lời hứa năm xưa, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm khái vạn phần. Nghe cặp tân lang tân nương trước mặt tình tứ với nhau, Diễm bây giờ chỉ muốn chết quách cho xong. Chẳng biết vì lý do gì, Bạch Thần lại mời hắn đến làm người chủ trì hôn lễ lần này. Hắn đang ám chỉ điều gì sao? Hay là đang chế nhạo hắn là một con chó độc thân? Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, không thể thật sự nói ra. Hắn cũng thật lòng chúc phúc cho cặp đôi này. Lặng lẽ chờ hai người nói xong, Diễm mới mở miệng tuyên bố những lời thề còn lại. Cuối cùng, hai người thuận lợi tiến vào động phòng. Dưới đài, Hồ Liệt Na cầm một bầu rượu, không cam lòng nhìn hai người trên sân khấu. Mãi cho đến khi hai người tiến vào động phòng, nàng mới ừng ực uống cạn bầu rượu trong tay. Vài ngày sau, đấu la đại lục cuối cùng cũng trở lại bình yên. Những hồn thú ma hóa trên đại lục về cơ bản đã biến mất. Chỉ trong vài năm, đại lục đã khôi phục lại nguyên khí. Cuộc sống thường ngày của Bỉ Bỉ Đông và Bạch Thần cũng ngày càng ngọt ngào. Rõ ràng hai người mỗi ngày đều ở bên nhau sẽ rất nhàm chán, nhưng họ lại hoàn toàn không có tình trạng đó. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, quan hệ giữa hai người càng trở nên thân mật hơn. Nhưng đáng tiếc là, giữa hai người vẫn chưa có một đứa con của riêng mình. Hồn sư càng mạnh, tỷ lệ mang thai càng thấp. Cấp bậc của cả hai đều đã đạt đến cấp thần, bây giờ vẫn chưa có con cũng là một hiện tượng bình thường. Chỉ có điều, một khi hai người có con, đứa trẻ của họ chỉ sợ sẽ là trời sinh vương giả. Đồng thời, Bạch Nhược Nhi cũng đã lớn hơn không ít, bây giờ đã trở thành một cô bé đáng yêu. Mọi người trong Thần Hoàng Điện và Vũ Hồn Điện đều hết mực cưng chiều cô bé, đặc biệt là Quỷ Mị và Nguyệt Quang, gần như xem cô bé như con gái ruột của mình. Có lẽ vì bản thể là hồn thú 10 vạn năm, Bạch Nhược Nhi lớn rất nhanh. Lúc này, Bạch Nhược Nhi đang ở cùng Bạch Thần, nghe hắn tấu phong cầm. Cô bé thích nhất là nghe Bạch Thần kể chuyện và nghe hắn đàn. Khi nghe tiếng đàn của hắn, lòng cô bé luôn trở nên bình tĩnh lạ thường. Một giờ sau, tiếng đàn dần tắt, Bạch Nhược Nhi cũng đã ngủ thiếp đi. Thấy cô bé đã ngủ, Bạch Thần nhẹ nhàng bế cô bé lên, định đưa về phòng. Nhưng hôm nay có chút khác thường, Nhược Nhi dường như gặp ác mộng. Trong miệng cô bé cứ lẩm bẩm điều gì đó. Không cần. Cây đại thụ, đừng bắt ta muốn trốn khỏi băng xuyên. Băng xuyên. Nguy hiểm. Nghe những lời thì thầm của Bạch Nhược Nhi, Bạch Thần chỉ nghĩ cô bé đang nói mê, sắp xếp cho cô bé xong xuôi, hắn mới ra khỏi phòng. Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng vừa hay đi đến cửa. Sao rồi? Nhược Nhi ngủ rồi à? Ừ, ngủ rồi, nhưng hôm nay có chút khác thường. Ồ, chỗ nào khác thường? Có vấn đề gì sao? Bỉ Bỉ Đông ân cần hỏi. Ừm, hôm nay Nhược Nhi gặp ác mộng, nói gì mà băng xuyên, cây đại thụ, rồi nguy hiểm gì đó. Nghe Bạch Thần thuận miệng nói, Bỉ Bỉ Đông lại trở nên cảnh giác. Nàng đột nhiên nhớ ra, trước đây nàng và Illidan đã từng truy sát một gã chính là một con thần thú hệ thực vật. Suy nghĩ một lúc, Bỉ Bỉ Đông vẫn quyết định nói cho Bạch Thần biết chuyện này. Một khắc sau. Thật sao? Đúng vậy, trước đây ta và Illidan ra ngoài chính là để tìm kiếm thủ lĩnh của hồn thú ma hóa. Thủ lĩnh đó hẳn là một hồn thú cấp thần hệ thực vật. Có lẽ, Nhược Nhi trong mơ đã thấy con đó. Có khi Nhược Nhi và gã đó có quan hệ gì đó. Được, đợi Nhược Nhi tỉnh, ta sẽ hỏi con bé xem cây đại thụ trong miệng nó có phải là thứ nàng nói không. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Rất nhanh, Bạch Nhược Nhi liền tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô bé đã thấy Bạch Thần và Bỉ Bỉ Đông đều đang ngồi trước mặt mình. Cô bé có chút ngơ ngác. Ba ba, mụ mụ. Sao thế, sao hai người đều ở đây? Nghe lời Bạch Nhược Nhi, Bạch Thần mở miệng nói, Nhược Nhi, con vừa gặp ác mộng, không sao chứ? Ác mộng. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra trong mơ, Bạch Nhược Nhi rùng mình một cái. Nếu những gì trong mơ là thật thì thật đáng sợ. Có thể nói cho ta biết, con đã mơ thấy gì không? Nghe lời Bạch Thần, Bạch Nhược Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định kể cho hắn nghe. Thực ra, ba ba, con mơ thấy một cây đại thụ rất đáng sợ mà con từng gặp trước đây. Hắn muốn khống chế con. Trong mơ, con cảm giác mình sắp bị khống chế rồi, vì quá sợ hãi nên đã tỉnh lại. Nghe lời Bạch Nhược Nhi, trong mắt Bạch Thần lóe lên một tia sáng. Cây đại thụ. Khống chế. Hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Có thể nói cho ta biết vị trí hiện tại của cây đại thụ đó không? Nghe lời Bạch Thần, Bạch Nhược Nhi lắc đầu, nói, con không biết vị trí hiện tại của nó. Trước đây, nó ở cùng con tại Cực Bắc Chi Địa. Trong mơ, nó cũng nói đang ở Cực Bắc Chi Địa chờ con đến tìm nó. Nghe lời Bạch Nhược Nhi, Bạch Thần và Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn nhau. Sau đó, Bạch Thần nói, được rồi, Nhược Nhi con nghỉ ngơi trước đi, ba ba và mụ mụ ra ngoài. Vâng ạ, Bạch Nhược Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Bạch Thần mở miệng nói, Đông Nhi, ta định đi một chuyến đến Cực Bắc Chi Địa, mấy ngày này nhờ nàng chăm sóc tốt cho Nhược Nhi. Nghe lời Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông lập tức phản đối, không được, chàng đi một mình quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi đi. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Bạch Thần lắc đầu, không sao đâu, chỉ là một thụ thần nhỏ bé thôi mà, thực lực của ta nàng còn không biết sao. Ngay cả Illidan cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đi một mình là quá đủ rồi. Hơn nữa, tổn thương tinh thần của ta bây giờ đã gần như hoàn toàn hồi phục, đi qua đó cũng không có vấn đề gì. Nghe lời Bạch Thần, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể phản bác, dù sao Bạch Thần nói là sự thật. Vậy thì, chàng sớm về nhé. Bỉ Bỉ Đông lưu luyến nói. Ừ, ta nhất định sẽ về sớm. Chúng ta hứa nhé. Nói xong, hai người ngoéo tay với nhau. Sau đó, Bạch Thần rời đi. Hắn thẳng tiến về phía Cực Bắc Chi Địa. Đã hứa rồi. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành mới được. Chưa đầy một ngày, Bạch Thần đã đến Cực Bắc Chi Địa. Nhìn cảnh sắc trắng xóa trước mặt, Bạch Thần thở dài. Nơi này thật hoang vắng, thảo nào trước đây Bỉ Bỉ Đông và họ không tìm kiếm ở đây. Tên thủ lĩnh hồn thú ma hóa đó, mấy năm nay cứ ở đây sao? Thật đúng là biết nhẫn nhục chịu đựng. Ở một nơi khác, ám tinh thụ ma đế vương đột nhiên mở mắt. Đúng vậy, hắn bây giờ vẫn chưa phi thăng thần giới. Ma vật muốn phi thăng thần giới ít nhất cần trăm năm chuẩn bị. Dù sao đi nữa, thời gian trăm năm vẫn chưa đến, nên ám tinh thụ ma đế vương vẫn luôn ở lại Cực Bắc Chi Địa, một nơi tuy hoang vu nhưng lại vô cùng an toàn. Hơn nữa, trong mấy năm nay, nó đã hoàn toàn biến Cực Bắc Chi Địa thành địa bàn của mình. Bất kỳ sự tồn tại mạnh mẽ nào tiến vào đây, nó đều sẽ có cảm ứng mãnh liệt. Thực lực càng mạnh, cảm ứng của nó càng mãnh liệt. Lần này, nó cảm nhận được nguy hiểm chết người. Bây giờ, nó phải lập tức rời khỏi nơi này, không thể ở lại thêm một khắc nào, nếu không, chỉ sợ sẽ mất mạng. Nghĩ vậy, ám tinh thụ ma đế vương lập tức bắt đầu hành động. Nhưng đáng tiếc, hành động của nó bây giờ đã hơi muộn. Ngay khi tiến vào Cực Bắc Chi Địa, Bạch Thần đã cảm nhận được một sự tồn tại mạnh mẽ ở phía Bắc. Hơn nữa, thân thể khổng lồ của ám tinh thụ ma đế vương cũng rất khó che giấu, Bạch Thần chỉ cần liếc mắt một cái là đã phát hiện ra đối phương. Ám tinh thụ ma đế vương vừa định chạy trốn thì đột nhiên dừng lại. Ngươi định đi đâu? Bạch Thần xuất hiện trước mặt ám tinh thụ ma đế vương, mở miệng nói. Ám tinh thụ ma đế vương bây giờ là thần thú, cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Ngươi muốn làm gì? Ám tinh thụ ma đế vương có chút sợ hãi nói, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ người đàn ông trước mặt này. Trước đây, Phi Long chính là bị người đàn ông này dễ dàng đánh chết. Khi đó, hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Bây giờ, thực lực của người này dường như còn lợi hại hơn trước. Không do dự, ám tinh thụ ma đế vương biến thành thụ nhân, nhấc chân bỏ chạy. Nhìn ám tinh thụ ma đế vương đang chạy trối chết, Bạch Thần hơi kinh ngạc. Thảo nào trước đây Bỉ Bỉ Đông và họ không tìm thấy gã này, tốc độ chạy trốn của gã quá nhanh, ngay cả một nhất cấp thần bình thường cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Nhưng đáng tiếc, tốc độ này so với Bạch Thần vẫn còn hơi chậm một chút. Bạch Thần vừa đuổi theo, khoảng cách giữa hai người đã bắt đầu nhanh chóng thu hẹp. Rất nhanh, ám tinh thụ ma đế vương đã bị Bạch Thần đuổi kịp. Ngươi muốn làm gì? Biết mình bây giờ chỉ sợ không thể trốn thoát, ám tinh thụ ma đế vương có chút bi phẫn nói. Muốn mạng của ngươi thôi. Nói rồi, Bạch Thần đột nhiên phát động tấn công. Ma hoàng thương không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay hắn. Một thương đâm xuống, trên người ám tinh thụ ma đế vương xuất hiện một vết thương thật lớn, sau đó, không ngừng có dịch xanh từ trong vết thương chảy ra. A a, cảm nhận được nỗi đau này, ám tinh thụ ma đế vương gần như sụp đổ. Từ khi sinh ra đến nay, hắn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đòn tấn công gần như hủy diệt như thế này. Cùng với nỗi đau là một cơn phẫn nộ kịch liệt dâng lên. Bây giờ, cho dù có chết, hắn cũng muốn cắn một miếng thịt từ trên người Bạch Thần. Xuống địa ngục đi. Quỷ ảnh ma rừng. Dứt lời, mặt đất xung quanh Bạch Thần đột nhiên có vô số cây đại thụ cao gần ngàn mét mọc lên, vây kín lấy hắn. Đây là chung cực áo nghĩa của ám tinh thụ ma đế vương. Để phát động đòn tấn công này, cần tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh lực, ma lực, thậm chí cả tiềm năng của hắn. Có thể nói, đây là kỹ năng đánh cược tất cả. Chỉ cần dùng chiêu này, ám tinh thụ ma đế vương coi như không còn tương lai gì nữa. Nhưng bây giờ, ám tinh thụ ma đế vương đã không còn quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cùng Bạch Thần trước mắt đồng quy vu tận. Chiêu này tuy phải trả một cái giá cực lớn, nhưng uy lực của nó cũng có thể nói là tuyệt thế vô song. Lúc này, Bạch Thần hiếm hoi có một chút bối rối. Trong quỷ ảnh ma rừng, thị giác và thính giác của Bạch Thần đều biến mất. Đây là một trong những tác dụng của quỷ ảnh ma rừng. Sau khi tiến vào, cứ mỗi nửa giờ, sẽ ngẫu nhiên mất đi hai trong năm giác quan. Bây giờ, Bạch Thần mất đi thị giác và thính giác, đợi nửa giờ nữa, sẽ đổi sang hai giác quan khác. Đương nhiên, cũng có thể sau nửa giờ, hắn vẫn sẽ mất đi hai giác quan này. Bây giờ, Bạch Thần vô cùng khó chịu. Sau khi mất đi thị giác và thính giác, hắn chỉ có thể sử dụng khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhưng trong tình huống này, vị giác cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào xúc giác và khứu giác. Vì đã mất đi hai giác quan, khứu giác của Bạch Thần bây giờ trở nên nhạy bén hơn. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy như vậy. Bởi vì trong quỷ ảnh ma rừng, khắp nơi đều tràn ngập mùi hôi thối của cây cối mục rữa, mùi nồng nặc đến mức gần như khiến người ta ngất đi, mà khứu giác của Bạch Thần bây giờ lại trở nên nhạy bén hơn. Đồng thời, Bạch Thần phát hiện, ngoài việc mất đi hai giác quan, nơi này còn cấm bay. Mong muốn bay lên không trung để trực tiếp thoát khỏi khu vực này của hắn lập tức thất bại. Vì bây giờ thứ duy nhất có thể cảm nhận được là mùi hôi thối đến tuyệt vọng, nên nhất thời, Bạch Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận những thay đổi xung quanh. Một lúc lâu sau, Bạch Thần phát hiện mình thế mà không bị tấn công. Trong nháy mắt, Bạch Thần liền hiểu ra, trong khu rừng này, có lẽ gã kia cũng không biết vị trí của hắn. Trên thực tế, Bạch Thần đoán không sai. Trong quỷ ảnh ma rừng, ám tinh thụ ma đế vương, người chủ của nó, cũng không hoàn toàn được tăng phúc. Ở trong khu rừng này, hắn cũng không thể dựa vào những cái cây, mặc dù khu rừng này là do hắn triệu hồi ra. Nhưng ở đây, lợi ích duy nhất của hắn là không bị ảnh hưởng bởi khu rừng và có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc này, ám tinh thụ ma đế vương vẫn đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Bạch Thần. Nhưng trên thực tế, Bạch Thần chỉ đứng yên tại chỗ. Nhận thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Bạch Thần bắt đầu thử di chuyển. Vì mùi ở đây đều giống nhau, nên bây giờ Bạch Thần chỉ có thể đi mò. Nếu vận may tốt, có thể ra ngoài, nhưng nếu vận may không tốt, có thể sẽ đến gần vị trí của ám tinh thụ ma đế vương. Tóm lại, dù thế nào cũng không thể cứ đứng chờ mãi, nếu cứ tiếp tục chờ đợi, sớm muộn gì cũng bị đối phương phát hiện. Cùng với việc Bạch Thần từ từ di chuyển, đột nhiên, hắn cảm thấy trên người mình truyền đến một cơn đau dữ dội. Hắn không cẩn thận đã va phải thứ gì đó. Sau đó, Bạch Thần vội vàng lùi lại, cảm giác đó cuối cùng cũng biến mất. Nếu Bạch Thần có thể nhìn thấy, hắn sẽ phát hiện ra mình vừa không cẩn thận va phải một cây đại thụ trong quỷ ảnh ma rừng. Cây cối ở đây đều mang kịch độc, cho dù chỉ chạm nhẹ cũng sẽ cảm thấy cảm giác nóng rát dữ dội. Vì lý do này, Bạch Thần tạm thời không thể di chuyển. Xem ra, phải đợi một trong các giác quan của hắn hồi phục thì mới có thể đi lại trong quỷ ảnh ma rừng này. Nhưng có một tin tức vô cùng xấu, đó là ám tinh thụ ma đế vương bây giờ đang ngày càng đến gần vị trí của Bạch Thần. Không bao lâu nữa, hắn sẽ phát hiện ra Bạch Thần. Đối với điều này, Bạch Thần hoàn toàn không phát hiện. Khoảng 10 phút sau, ám tinh thụ ma đế vương đã phát hiện ra vị trí của Bạch Thần. Nhìn thấy Bạch Thần, trong đôi mắt trống rỗng của hắn dường như xuất hiện một tia oán hận. Sau đó, những cành cây trên người hắn đồng loạt đâm về phía Bạch Thần. Cảm nhận được mùi vị quen thuộc không ngừng tiếp cận, Bạch Thần lập tức biết ám tinh thụ ma đế vương đã ở gần đây. Hết cách, nếu đã như vậy, Bạch Thần bây giờ chỉ có thể vung loạn xạ. Ma hoàng thương trong tay không ngừng vung vẩy, vô số nhát chém màu đen khuếch tán ra xung quanh. Những đòn tấn công của ám tinh thụ ma đế vương vậy mà lại hoàn toàn bị Bạch Thần đỡ được. Nhưng Bạch Thần rất nhanh liền phát hiện một chuyện, đó là trong quỷ ảnh ma rừng, tốc độ hồi phục ma lực của hắn dường như đã chậm đi rất nhiều, gần như chỉ còn 1/10 so với trước kia. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, ma lực của Bạch Thần sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ám tinh thụ ma đế vương cũng biết điều này, liền dứt khoát mỗi lần chỉ dùng vài cành cây để tấn công Bạch Thần. Bạch Thần không còn cách nào khác, chỉ có thể tiêu hao một lượng lớn ma lực để cưỡng ép ngăn cản đòn tấn công của đối phương. Bạch Thần có một cảm giác, nếu mình bị thương trong khu rừng này, sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Dần dần, một khắc trôi qua, Bạch Thần vẫn đang khổ sở chống đỡ. Đồng thời, các giác quan của hắn cũng sắp thay đổi. Bạch Thần bây giờ chỉ hy vọng thị giác và thính giác của mình có thể hồi phục một trong hai là được rồi. Nhìn Bạch Thần vẫn đang khổ sở chống đỡ, ám tinh thụ ma đế vương hơi kinh ngạc. Ma lực của đối phương nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Sau một thời gian dài tiêu hao như vậy, trông vẫn còn rất dồi dào. Chẳng lẽ, gã này, trong quỷ ảnh ma rừng, vẫn có thể hồi phục ma lực sao? Đúng vậy, trên thực tế, phàm là chủ thần, hay thần cấp dưới chủ thần, ở trong quỷ ảnh ma rừng này, không phải là tốc độ hồi phục biến thành 1/10 so với ban đầu, mà là không thể hồi phục ma lực hay thần lực đã tiêu hao. Ở đây, dùng hết là hết, không có bất kỳ sự bổ sung nào. May mà phẩm cấp của Bạch Thần đã đạt đến cấp chấp pháp giả, nên mới có chút hồi phục. Nhưng tốc độ hồi phục của hắn bây giờ cũng chỉ ngang với một nhất cấp thần, dưới sự tiêu hao kịch liệt như vậy, chút tốc độ hồi phục này căn bản không đủ. Cuối cùng, nửa giờ trôi qua, trước mắt Bạch Thần dần dần khôi phục ánh sáng. Phát hiện mình đột nhiên nhìn thấy được, Bạch Thần hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, sao mình đột nhiên nhìn thấy được? Nhưng cùng lúc đó, khứu giác và xúc giác của Bạch Thần biến mất. Hắn không phải đồ ngốc, trong nháy mắt liền hiểu ra chuyện gì. Thì ra là thế, cứ cách nửa giờ, sẽ ngẫu nhiên cướp đi hai loại giác quan sao. Nhưng Bạch Thần rất nhanh phát hiện, sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Mặc dù thị giác và thính giác đã hồi phục, nhưng bây giờ hắn cũng hoàn toàn không thể tận dụng được hai giác quan này. Bởi vì trong quỷ ảnh ma rừng, có một làn khói đen rất dày, ngay cả hắn, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn xa vài trăm mét. Ngoài ra, trong khu rừng này, còn không ngừng truyền đến đủ loại âm thanh quỷ dị, thính lực của hắn cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Phát hiện ra những điều này, Bạch Thần lần đầu tiên cảm thấy có chút luống cuống. Đối phương rõ ràng chỉ là một vị nhất cấp thần, tại sao có thể phát động kỹ năng mạnh mẽ như vậy? Hắn chắc chắn đã phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng cụ thể là cái giá gì, Bạch Thần cũng không biết. Bây giờ, điều Bạch Thần có thể làm là cố gắng kéo dài thời gian, kéo đến khi đối phương không trụ được trước. Rất nhanh, hắn phát hiện, ở cách đó không xa, có vài cành cây đang nhanh chóng tấn công về phía mình. Bạch Thần lập tức nhấc ma hoàng thương lên, chặn được đòn tấn công này. Phát hiện Bạch Thần bây giờ có thể ổn định chặn được đòn tấn công của mình, ám tinh thụ ma đế vương biết, Bạch Thần bây giờ đã hồi phục thị lực, dùng chiến lược cũ không còn hiệu quả nữa. Nhưng hắn không biết, Bạch Thần bây giờ đã mất đi hai giác quan nào. Còn Bạch Thần, sau khi chặn được đòn tấn công này, cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì, sau khi mất đi xúc giác, cảm giác khi dùng ma hoàng thương trở nên đặc biệt kỳ quái. Cũng không thể nói là kỳ quái, mà chỉ có thể nói là không có cảm giác. Hắn bây giờ hoàn toàn không thể nắm bắt được lực đạo và tốc độ khi sử dụng ma hoàng thương, tóm lại là vô cùng khó chịu. Nhưng so với việc không nhìn thấy, không nghe thấy trước đó thì vẫn tốt hơn. Bây giờ, trong nửa giờ này, hắn có thể tiết kiệm một chút ma lực. Đồng thời, Bạch Thần nhanh chóng bay về phía hướng đã phát động tấn công mình. Vì đòn tấn công xuất hiện từ hướng đó, nên rất có thể ám tinh thụ ma đế vương đang ở hướng đó. Nhưng đáng tiếc, ám tinh thụ ma đế vương bây giờ tuy phẫn nộ, nhưng khi chiến đấu lại cẩn thận một cách bất ngờ. Hắn đã dùng cành cây của mình vòng vèo rất nhiều lần trước khi tấn công về phía Bạch Thần. Bạch Thần sau khi đi một quãng đường khá xa mà không phát hiện mục tiêu của mình, đã nhận ra điều gì đó. Hắn biết mình đã sai hướng, nhưng cũng không đặc biệt sửa lại, mà thuận thế lợi dụng hướng này để thoát khỏi ám tinh thụ ma đế vương. Phát hiện ý đồ của Bạch Thần, ám tinh thụ ma đế vương thầm nghĩ không ổn, vội vàng đuổi theo phía sau. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thần tuy bây giờ không thể bay, nhưng khi dốc toàn lực lao đi, tốc độ vẫn vượt xa ám tinh thụ ma đế vương. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người đã được kéo dài. Sau đó, Bạch Thần bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lối ra của quỷ ảnh ma rừng. Hắn nhất định phải rời khỏi nơi quỷ quái này, không thể chết ở đây. Cảm nhận được Bạch Thần dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, ám tinh thụ ma đế vương bây giờ vô cùng lo lắng. Bởi vì sức mạnh duy trì quỷ ảnh ma rừng này chính là sinh mệnh lực của nó. Thời gian duy trì càng lâu, sinh mệnh lực của nó hao tổn càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, nó chắc chắn sẽ chết. Về phía Bạch Thần, tình hình cũng không mấy lạc quan. Mặc dù đã tạm thời cách xa ám tinh thụ ma đế vương, nhưng quỷ ảnh ma rừng này dường như không có biên giới. Hắn bây giờ căn bản không có cách nào ra ngoài, bị vây chết ở bên trong. Hết cách, Bạch Thần chỉ có thể tiếp tục đi về hướng này, đi đến một nơi mà trong vòng nửa giờ, ám tinh thụ ma đế vương không thể đuổi kịp. Bởi vì chỉ có như vậy, khi lần sau mất đi giác quan, hắn mới có thể thoát khỏi đối phương trong trường hợp có thể mất đi thị giác. Ám tinh thụ ma đế vương phát hiện ý đồ của Bạch Thần, đột nhiên cười một cách quỷ dị, sau đó ngừng truy đuổi, mà đứng tại chỗ chờ đợi. Khi nửa giờ sắp kết thúc, Bạch Thần đột nhiên dừng lại. Bởi vì trước mặt hắn, xuất hiện một vài thứ quỷ dị. Những bóng trắng, giống như những bóng ma, đang bay lượn ở phía trước không xa. Dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của Bạch Thần, tất cả các bóng ma đều từ từ quay đầu nhìn về phía hắn. Bị những sinh vật quỷ dị này nhìn chằm chằm, Bạch Thần có một cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau đó, chúng từ từ bay về phía Bạch Thần. Thoạt nhìn thì chậm, nhưng trong chớp mắt, đã có một linh hồn quỷ dị đến trước mặt Bạch Thần. Vì khoảng cách bây giờ rất gần, Bạch Thần cuối cùng cũng nhìn rõ đó là thứ gì. Nhìn phần dưới cổ, chúng không khác gì những con ma bình thường. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, Bạch Thần chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Bởi vì trên mặt của chúng, chỉ có lỗ mũi và miệng, cả khuôn mặt không có một nếp nhăn. Ngoài ra, trong miệng mọc đầy những chiếc răng vàng khè bốc mùi hôi thối, mơ hồ có thể thấy cả giòi bọ đang ngọ ngoậy bên trong. Bị thứ này cắn một cái, chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. Vì vậy, Bạch Thần không có chút ý định chiến đấu nào với bọn chúng, lập tức lựa chọn chạy trốn. May mắn là, tốc độ của những thứ này không quá nhanh, bây giờ vẫn chưa đuổi kịp Bạch Thần. Ở một nơi khác, ám tinh thụ ma đế vương vẫn đứng yên tại chỗ, như thể đã cắm rễ ở đó. Sau đó, hắn liếc nhìn về phía xa, rồi lặng lẽ nói. Tên khốn, trong quỷ ảnh ma rừng này, không chỉ có rừng cây đâu. Những quỷ ảnh đó còn đáng sợ hơn cả khu rừng này nhiều. Mong ngươi gặp chuyện. Nói xong, hắn liền yên tĩnh chờ đợi tại chỗ. Bây giờ, đã không thể đuổi kịp Bạch Thần, chỉ có thể mong đối phương gặp chuyện mà thôi. Ảm tinh thụ ma đế vương biết rõ, đám quỷ ảnh sẽ bám riết lấy trắng thần cho đến khi hắn chết mới thôi. Điều nó cần làm bây giờ, chính là cố gắng cống hiến thêm chút sinh mệnh lực nữa, gắng gượng chống đỡ cho tới lúc trắng thần bị tiêu diệt. Nếu trắng thần có thể nhìn thấy dáng vẻ của ảm tinh thụ ma đế vương lúc này, hắn sẽ nhận ra ngay, những chiếc lá vốn xanh non trên người nó giờ đã bắt đầu ngã vàng, đó là dấu hiệu cho thấy sinh mệnh lực của nó đang dần tiêu tan. Cùng lúc đó, trắng thần cũng đang suy tính cách để diệt trừ đám quỷ ảnh sau lưng. Lũ đó dai như đĩa đói, một khi đã bám vào thì rất khó gỡ ra. Dù lúc này không còn trông thấy chúng nữa, nhưng trắng thần chắc chắn rằng chúng vẫn đang lần theo dấu vết của mình. Vốn chỉ cần đối phó với một mình ảm tinh thụ ma đế vương, giờ lại phải chiến đấu thêm với cả đám quỷ ảnh này nữa. Trắng thần chưa ra tay ngay là vì nửa giờ sắp trôi qua, đến lúc đó, hắn sẽ lại mất đi hai loại cảm giác nữa. Nếu không may mất đi thị giác thì sẽ vô cùng phiền phức. Nửa giờ dần trôi qua, trắng thần nhận ra mình vẫn nhìn được, vẫn nghe được. Lần này vận may của hắn cực tốt, thứ hắn mất đi lại là khứu giác và vị giác. Trong chiến đấu, đây không nghi ngờ gì là hai giác quan ít quan trọng nhất. Mất đi chúng, ảnh hưởng đối với trắng thần là nhỏ nhất. Nếu đã vậy, hắn cũng không cần phải bỏ chạy nữa. Siết chặt ma hoàng thương trong tay, trắng thần tập trung nhìn về hướng đám quỷ ảnh đang truy đuổi. Chưa đầy 5 phút sau, những bóng hình quen thuộc mà đáng ghét ấy đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vừa phát hiện ra trắng thần, đám quỷ ảnh lập tức gầm lên những tiếng rống rợn người, điên cuồng lao về phía hắn. Khi chúng vừa tiến vào tầm tấn công, trắng thần đột ngột đâm một thương tới. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên từ trên người con quỷ ảnh, mũi ma hoàng thương của hắn chỉ lút được một phần nhỏ vào cơ thể đối phương. Gào! Dường như không biết đau đớn, con quỷ ảnh mặc kệ mũi thương, tiếp tục điên cuồng tiến tới như một ác quỷ đến từ địa ngục. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng thần không hề thay đổi. Nhưng trái với vẻ trấn tĩnh bề ngoài, nội tâm hắn đã cảm thấy vô cùng chán ghét. Lũ quỷ ảnh này, ngoại hình xấu xí thì thôi đi, thân thể lại còn cứng như sắt thép, đến cả thần khí như ma hoàng thương cũng khó lòng phá vỡ lớp phòng ngự của chúng. Rút mạnh ma hoàng thương ra khỏi cơ thể đối phương, trắng thần thay đổi chiến thuật. Hắn vung cây thương, bất ngờ quét ngang cổ con quỷ ảnh. Phục. Một luồng lực cực lớn lướt qua, đầu và cổ con quỷ ảnh lập tức lìa khỏi nhau. Thân thể nó từ từ ngã xuống, nhưng cái đầu vẫn còn đang ngọ ngoậy. Thấy vậy, trắng thần liền hiểu ra. Lũ quái vật này rất giống zombie, xem ra phải phá hủy đại não của chúng mới có thể thực sự giết chết được. Nhưng cách làm của hắn cũng gần như vậy rồi, một cái đầu còn sống thì làm được gì, chẳng khác nào đã chết. Sau đó, nhìn đám quỷ ảnh liên tục kéo đến, trắng thần cứ thế chém bay đầu hết con này đến con khác. Gào! Gào! Xung quanh vang dội tiếng gầm giận dữ, trắng thần có thể thấy những cái đầu quỷ ảnh đang cố hết sức lết về phía mình. 121 con sao? Chắc là không còn truy binh nữa rồi. Vừa nghĩ, trắng thần vừa dừng lại trước một cái đầu quỷ ảnh. Thấy hắn, cái đầu điên cuồng ngọ ngoại, muốn lao đến cắn chết hắn. Thật xấu xí, tại sao trên đời lại có thứ ghê tởm như các ngươi chứ? Trắng thần chậm rãi nói. Nhưng đối phương dường như không hiểu lời hắn, vẫn cố sống cố chết bò về phía hắn. Bất thình lình, trường thương trong tay trắng thần hạ xuống, đâm xuyên qua đầu con quỷ. Lần này, cái đầu đang gào thét cuối cùng cũng im bặt. Nhìn con quỷ ảnh đã chết hẳn, trắng thần thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ cần phá hủy não của chúng là được. Ngay lúc hắn định rút thương ra, cái đầu vốn đã im lặng bỗng từ từ hóa thành tro bụi. Thấy vậy, trắng thần khựng lại, rồi một viên tinh thể đen nhánh rơi ra từ đống tro. Sau khi xác nhận viên tinh thể không có gì nguy hiểm, hắn lập tức bước tới nhặt lên. Thật không ngờ, cứ như trò đùa, lại còn có thể rơi ra vật phẩm. Sau khi cẩn thận xem xét viên tinh thể màu đen, trắng thần nhanh chóng nhận ra tác dụng của nó. Giống như thủy tinh năng lượng trong truyền thuyết, viên tinh thể này ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Nếu dùng để duy trì trận pháp, chỉ một viên nhỏ thế này thôi cũng đủ sức chống đỡ ít nhất vạn năm, quả thật đáng sợ. Ngoài ra, năng lượng bên trong nó cực kỳ cuồng bạo, điều này có thể thấy rõ qua những luồng khí đen thỉnh thoảng lại tán loạn ra ngoài. Nếu hấp thụ một cách liều lĩnh, có thể sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Tóm lại, đây là một bảo vật, cho dù là thần linh có được nó cũng sẽ vô cùng hữu dụng. Thế là, trắng thần bắt đầu lần lượt đâm thủng đầu của những con quỷ ảnh còn lại, rồi thu thập hết tinh thể của chúng. Tổng cộng mất hơn 2 giờ, hắn mới hoàn thành công việc này. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã 2 lần mất đi thị giác, nhưng may mắn là không xảy ra sự cố gì. Ở một nơi khác, lá trên người ảm tinh thụ ma đế vương giờ đã vàng úa hoàn toàn. Nhìn bản thân đang dần lão hóa, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Phải biết, đây mới chỉ là món khai vị, nó mới chỉ trả được một nửa cái giá. Đợi đến khi nó giải trừ quỷ ảnh ma lâm, nó sẽ phải trả nốt nửa còn lại trong nháy mắt. Ảm tinh thụ ma đế vương giờ đây đã hối hận. Nó không muốn chết. Khó khăn lắm mới thành thần, sao có thể chết đi dễ dàng như vậy được. Ai mà cam lòng chứ? Nhưng nó lại không biết tình trạng của trắng thần ra sao, không biết hắn đã bị quỷ ảnh giết chết hay chưa, nên nhất thời không dám giải trừ trạng thái quỷ ảnh ma lâm. Về phần trắng thần, tình trạng của hắn lúc này cũng không ổn chút nào. Lúc trước, hắn đã vô tình va phải một cái cây, ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác bỏng rát mãnh liệt. Theo thời gian, cảm giác bỏng rát đó không hề biến mất mà cứ bám riết lấy hắn. Đến bây giờ, trắng thần vẫn cảm thấy trên người mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngoài ra, một phần da thịt của hắn bắt đầu trở nên khô khốc. Dù cảm nhận được đau đớn, nhưng trắng thần không biết phải giải quyết thế nào. Hắn đoán rằng phải chờ đến khi rời khỏi khu rừng này mới có thể giải quyết được vấn đề. Thời gian dần trôi, một ngày đã qua. Cả hai lúc này đều phải chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thân thể trắng thần đã trở nên khô héo, trông như có những đường vân gỗ, đồng thời trên người hắn còn mọc ra vài mầm cây non. Ở phía bên kia, lá trên người ảm tinh thụ ma đế vương đã rụng hết, thậm chí vỏ cây cũng bắt đầu bong tróc. Cũng đến lúc rồi. Vừa nghĩ, ảm tinh thụ ma đế vương vừa quyết định kết thúc quỷ ảnh ma lâm. Nếu không, đợi đến khi sinh mệnh lực của nó cạn kiệt, quỷ ảnh ma lâm tự động giải trừ thì nó chắc chắn sẽ chết. Cùng lúc đó, quỷ ảnh ma lâm xung quanh bắt đầu tan biến dần. Nhận thấy môi trường thay đổi, trắng thần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Xem ra, ảm tinh thụ ma đế vương đã không chịu nổi trước. Khoảng một phút sau, quỷ ảnh ma lâm mới hoàn toàn biến mất. Khi nó tan đi, trắng thần và ảm tinh thụ ma đế vương mới nhìn thấy nhau. Nhưng khi thấy bộ dạng của đối phương, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi vì dáng vẻ của hai người lúc này, một người thảm hơn một người. Ảm tinh thụ ma đế vương chỉ còn là một cây đại thụ trơ trụi, vỏ cây sắp rụng hết, trông như một khúc củi khô, ai nhìn vào cũng nghĩ nó đã chết. Còn trắng thần thì trông vô cùng đáng sợ. Trên người hắn mọc ra vô số mầm cây, rất nhiều chỗ da thịt lật cả ra ngoài, khiến hắn trông như một khối huyết nhục không da. Ảm tinh thụ ma đế vương thực sự không ngờ, bị quỷ ảnh truy sát mà hắn vẫn có thể sống sót. Nó liếc nhìn trắng thần, thấy dáng vẻ của hắn dường như đã trúng độc. Sớm biết tên này trúng độc, mình đã giải trừ sớm hơn rồi. Nhìn ảm tinh thụ ma đế vương trước mặt, hai mắt trắng thần tràn đầy lửa giận. Chính là tên khốn này đã biến hắn thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Nắm chặt ma hoàng thương, trắng thần lao tới, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể đối phương. Ảm tinh thụ ma đế vương lúc này đã hoàn toàn không còn sức chống cự. Sau khi giết chết đối thủ, Trắng Thần cất kỹ chiến lợi phẩm rồi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu loại bỏ độc tố trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được, những độc tố này hẳn là có thể loại bỏ được. Hơn nữa, sau khi rời khỏi lãnh địa quỷ ảnh ma lâm, Trắng Thần đã có thể ngừng hấp thu những thứ xui xẻo đó, trạng thái cơ thể cũng đang dần hồi phục. Thời gian cứ thế trôi đi. Không biết từ lúc nào, tại nơi Trắng Thần ngồi tĩnh tọa, đã mọc lên một cây đại thụ che trời. Nhưng kỳ lạ là, vỏ của cây đại thụ này lại đang ngọ ngoậy, trông như có thứ gì đó ở bên trong. Lũ chim chóc đậu trên cây thấy cảnh này đều vô cùng bất an, không biết con quái vật gì sắp xuất hiện. Vài phút sau, một chiếc đùi trắng nõn phá vỡ vỏ cây bước ra. Tiếp đó, một nam tử khỏa thân xuất hiện, người đó chính là Trắng Thần. Dù cảm giác như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế mới chỉ qua một tuần mà thôi. Trong một tuần này, Trắng Thần đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Những mầm cây xanh kia không lúc nào không giày vò hắn. Mãi cho đến bây giờ, sau khi hấp thụ đủ sinh mệnh lực, chúng mới chịu dừng lại. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, Trắng Thần lấy một bộ quần áo từ trong hồn đạo khí của mình ra. Sau khi mặc vào, hắn liền rời đi. Trải nghiệm lần này, cả đời hắn cũng sẽ không quên. Nhưng cuối cùng cũng đã qua rồi. Thời gian tiếp theo, hắn phải cùng Bỉ Bỉ Đông sống những ngày tháng thật tốt. Nghĩ đến đây, Trắng Thần liền bay về phía Vũ Hồn Điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đang ở trong điện. Không biết vì sao, nàng bỗng có một dự cảm chẳng lành, dường như Trắng Thần đã xảy ra chuyện gì đó. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Có người đến gần mà nàng lại hoàn toàn không nhận ra. Trong số những người nàng quen biết, có thể làm được điều này chỉ có Trắng Thần mà thôi. Nghĩ vậy, Bỉ Bỉ Đông vội vàng chạy ra mở cửa. Trong nháy mắt, bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt nàng, nhưng ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại ngây người. Thấy dáng vẻ của nàng, Trắng Thần dịu dàng hỏi, sao vậy, không chào đón ta sao? Vừa nói, hắn vừa dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm của Bỉ Bỉ Đông. Thấy dáng vẻ của Trắng Thần, Bỉ Bỉ Đông liền lao vào lòng hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Nàng không hiểu, Trắng Thần rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại biến thành bộ dạng này. Trắng Thần của bây giờ, không chỉ khí chất, mà ngay cả vẻ bề ngoài cũng cho thấy hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Mái tóc đen của hắn đã hóa thành màu tóc trắng tang thương, dù rằng mái tóc trắng trên người hắn trông cũng không hề già nua. Thân thể cường tráng ngày nào giờ đã trở nên yếu ớt lạ thường, cả người hắn trông nhợt nhạt, giống như một mỹ nam bệnh tật lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian này. Bỉ Bỉ Đông chỉ biết ôm chặt lấy Trắng Thần. Vòng eo của hắn giờ đây mảnh khảnh lạ thường, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào, hoàn toàn không còn vạm vỡ như trước. Bỉ Bỉ Đông nói, thần, sau này, ta sẽ bảo vệ chàng thật tốt. Được Bỉ Bỉ Đông ôm chặt, Trắng Thần nghe thấy câu nói ấy, trên môi nở một nụ cười cưng chiều. Được, vậy chúng ta hẹn ước rồi nhé, sau này phải nhờ nàng bảo vệ ta rồi. Bỉ Bỉ Đông trịnh trọng gật đầu. Một thời gian sau, Trắng Thần cuối cùng cũng quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ là, vì bị hút đi một lượng lớn sinh mệnh lực nên hắn bây giờ vô cùng suy yếu, thậm chí chiến lực còn không bằng Bỉ Bỉ Đông, chỉ có thể sánh ngang với cấp bậc thần tướng. Muốn hồi phục lại lượng sinh mệnh lực này cần một khoảng thời gian rất dài, cho nên, Trắng Thần bây giờ thực sự cần Bỉ Bỉ Đông bảo vệ. Dứt khoát, Trắng Thần cũng nghĩ thoáng ra. Cũng không phải cứ mãi như vậy, cảm giác được người khác bảo vệ thật ra cũng rất tuyệt. Hắn cứ làm tốt vai trò mỹ nam bệnh tật của mình là được. Nhìn phong cảnh phía xa, Trắng Thần yên tĩnh suy nghĩ. Qua! Bỉ Bỉ Đông đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy hắn, dọa Trắng Thần giật nảy mình. Sao thế? Đông Nhi! Nghe Trắng Thần hỏi, Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói, không có gì, chỉ là ta thấy chàng bây giờ thật ra cũng rất tốt. Dù không cường tráng như trước, nhưng ta lại càng thích dáng vẻ yếu đuối mềm mại của chàng bây giờ, sờ vào rất thoải mái. Bỉ Bỉ Đông vừa xoa nắng khuôn mặt Trắng Thần, vừa nói. Bị Bỉ Bỉ Đông tùy ý bắt nạt, Trắng Thần cảm thấy cả người không ổn. Xem ra vẫn phải nhanh chóng hồi phục lại mới được, nếu không ngày nào cũng bị vợ đối xử như thế này, cũng không thoải mái cho lắm. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông dùng tư thế bế công chúa ôm bổng Trắng Thần lên. Dù hắn cố hết sức phản kháng, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự chống cự đều là vô ích. Nhìn Trắng Thần giãy dụa như một chú mèo con, Bỉ Bỉ Đông nội tâm tràn đầy đắc ý, nàng rất thích cảm giác nắm quyền chủ động này. Phải nhân lúc Trắng Thần không có thực lực, bắt nạt hắn nhiều một chút mới được, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng rồi, cơ hội tốt như vậy, có thể làm thêm vài chuyện khác, ví dụ như cho chàng mặc nữ trang chẳng hạn. Sau giải đấu tinh anh hồn sư cao cấp toàn đại lục, Sử Lai Khắc Thất Quái mỗi người một ngã. Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác đều lần lượt rời khỏi thành Vũ Hồn, nhưng mỗi người lại có một hướng đi riêng. Những người duy nhất quay trở về học viện Sử Lai Khắc chỉ có Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn thì không có nơi nào để đi, cảm thấy ở lại học viện cũng rất tốt. Còn Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch thì khác, họ ở lại là vì đôi tay của Đái Mộc Bạch. Trước đó tay chàng đã bị rắn thần đâm xuyên qua, bây giờ cần tìm người chữa trị. Nhìn Đái Mộc Bạch trầm mặc hơn hẳn so với trước đây, Chu Trúc Thanh dịu dàng nói, Mộc Bạch, không sao đâu, tay của chàng chắc chắn sẽ chữa được. Dù tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng hắn không phải loại đàn ông vô dụng trút giận lên người phụ nữ của mình. Hắn là Đái Mộc Bạch, chỉ là một đôi tay thôi mà, chắc chắn có thể chữa khỏi. Nhìn vẻ mặt kiên định của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cảm thấy rất vui mừng. Đây mới là người đàn ông của nàng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững niềm tin đó. Nàng cũng luôn tin rằng, vết thương của Đái Mộc Bạch có thể chữa khỏi. Mà cho dù có không chữa được, chỉ cần chàng vẫn giữ vững ngọn lửa tham vọng đó, nàng cũng sẽ mãi mãi đi theo chàng. Dù sao thì, Đái Mộc Bạch của bây giờ, đã không còn gì nữa rồi. Đêm đến, Đái Mộc Bạch một mình đi ra ngoài, ngước nhìn trời sao, rồi vung mạnh nắm đấm. Nhưng cảm giác đầy sức mạnh ngày xưa không hề tới, thay vào đó là một cảm giác bất lực. Nắm đấm của hắn không còn tung ra được sức mạnh như trước nữa. Đường Tam cũng đã nói, bây giờ không có loại thảo dược nào có thể chữa trị vết thương của hắn, bảo hắn hãy chờ một thời gian nữa. Chờ một thời gian sao? Không biết là bao lâu, đến lúc đó, tuổi của ta còn kịp không? Đái Mộc Bạch thẫn thờ suy nghĩ, mãi cho đến sáng hôm sau cũng không hề chợp mắt. Trở về phòng, đeo găng tay che đi vết thương, hắn liền ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải đi khắp nơi tìm cách chữa trị, không thể cứ thế mà từ bỏ. Hơn nữa, đối với ngày hôm nay, Đái Mộc Bạch vẫn vô cùng mong đợi. Bởi vì hôm nay, hắn đã hẹn được một vị hồn sư trị liệu nổi tiếng nhất thành thiên đấu, một vị hồn đấu la cấp 81. Để có được cuộc hẹn này, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Chu Trúc Thanh cũng kích động không kém gì Đái Mộc Bạch, nàng cũng hy vọng hôm nay có thể chữa khỏi vết thương cho chàng. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh đứng ở cửa đã thấy Đái Mộc Bạch từ trong phòng đi ra. Chỉ cần nhìn qua, nàng liền biết Đái Mộc Bạch hôm nay khác hẳn ngày thường. Sau khi bị thương, dù chàng không nói gì, nhưng trên người luôn toát ra một vẻ sầu muộn. Nhưng hôm nay, vẻ sầu muộn ấy đã hoàn toàn biến mất, Đái Mộc Bạch dường như đã trở lại là chàng của ngày xưa, bá khí và hoạt bát. Chu Trúc Thanh vội vàng bước tới hỏi, sao rồi, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, hôm nay, ta nhất định phải chữa khỏi đôi tay này. Đái Mộc Bạch nhìn đôi tay được che kín của mình, quả quyết nói. Sau đó, hai người lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn và khởi hành. Ngồi trên xe ngựa chạy êm ái, Đái Mộc Bạch có vẻ hơi căng thẳng. Chu Trúc Thanh thấy vậy cũng không đến trấn an chàng. Căng thẳng một chút cũng tốt, bảo chàng hoàn toàn thả lỏng lúc này là điều không thể. Nửa ngày sau, hai người đến một y quán ở trung tâm thành thiên đấu. Khác với những cửa tiệm khác, y quán này trông có vẻ vắng vẻ. Trước cửa y quán lúc này đang đổ một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng. Nơi này mỗi ngày chỉ tiếp đãi nhiều nhất 5 bệnh nhân, và những người này đều là quan lại quyền quý hoặc những thiên tài trẻ tuổi. Tóm lại, y quán này chỉ tiếp những nhân vật lớn. Hơn nữa, cách thu phí của họ cũng rất thú vị, không phải là tiền bạc, mà là những món thiên tài địa bảo. Lần này, Đái Mộc Bạch đã dùng một khối tuyệt thế bảo ngọc mang từ nhà đi mới đổi được cơ hội chữa trị này. Khi hai người đến cửa, một người phục vụ dáng vẻ thanh tú nhanh chóng bước ra tiếp đón. Xin hỏi có phải là ngài Đái Mộc Bạch không ạ? Nghe người phục vụ hỏi, Đái Mộc Bạch gật đầu, phải, ta là Đái Mộc Bạch, bây giờ có thể vào được chưa? Được ạ, chủ nhân nhà ta đã chờ ngài từ lâu rồi. Phiền ngươi dẫn đường. Vâng, xin mời ngài đi theo ta. Nói rồi, Đái Mộc Bạch đi theo người phục vụ vào bên trong. Nội thất của y quán này vô cùng rộng lớn, trông hoàn toàn khác với bên ngoài. Nhìn từ trong ra, nó giống như một khu vườn nhỏ. Có thể cảm nhận được, nếu cứ ở đây mãi, đó sẽ là một chuyện vô cùng dễ chịu. Nhưng lúc này Đái Mộc Bạch hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến cảnh vật xung quanh. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể chữa khỏi đôi tay của mình. Rất nhanh, hai người đã đến trung tâm khu vườn. Từ xa, Đái Mộc Bạch đã thấy một phụ nhân vẫn còn giữ được nét phong vận. Vừa nhìn thấy đối phương, hắn liền biết ngay đây chính là vị y sư sẽ chữa trị cho mình lần này, hồn đấu la cấp 81, Lãnh Tử Yên. Võ hồn của bà là trị liệu bảo thạch, một loại võ hồn trị liệu hàng đầu, sở hữu những phương pháp chữa trị vô cùng mạnh mẽ. Thực ra, Đái Mộc Bạch vốn muốn tìm Diệp Linh Linh chữa trị, nhưng nàng ấy đã sớm không còn ở Hoàng Thất Thiên Đấu, không biết đã đi đâu. Vì vậy, hắn đành phải tìm người khác thay thế. Vừa thấy Đái Mộc Bạch, hai mắt Lãnh Tử Yên sáng lên, ai nha? Cậu chính là Đái Mộc Bạch sao? Đúng là một chàng trai tuấn tú. Cậu bây giờ còn chưa đến 20 tuổi nhỉ? Trẻ như vậy đã có thành tựu thế này, thật là lợi hại. Nghe lời của Lãnh Tử Yên, Đái Một Bạch tà mị cười, ung dung đáp, đã sớm nghe danh Lãnh Tử Yên đại sư phong hoa tuyệt đại, hôm nay được diện kiến, quả nhiên là vậy. Ha ha, cậu thật biết khen người. Nhưng bạn gái nhỏ của cậu đang ở phía sau kia, nàng ấy nghe được sẽ không giận sao? Nghe Lãnh Tử Yên nói, Đái Một Bạch lắc đầu, sẽ không, chúng tôi đều tin tưởng lẫn nhau. Nói xong, hắn liếc nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Ngay sau đó, hắn thấy mặt Chu Trúc Thanh sa sầm lại. Trong nháy mắt, sắc mặt Đái Một Bạch biến đổi. Không thể nào, thế mà cũng giận sao? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh đột nhiên che miệng cười khúc khích. Nàng chỉ đang đùa chàng một chút thôi, không ngờ chàng lại dễ dàng mắc lừa như vậy. Nhìn biểu cảm của Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình vừa bị nàng trêu sao? Ha ha ha! Hai người các ngươi thật thú vị. Thôi đừng đùa nữa, để ta xem vết thương của cậu, xem có thể chữa trị được không? Nghe đối phương nói, Đái Một Bạch cũng thu lại tâm trạng đùa giỡn, từ từ tháo găng tay ra, cho đối phương xem vết thương của mình. Lãnh Tử Yên vốn đang mang vẻ mặt thông dong, nhưng khi nhìn thấy đôi tay của Đái Một Bạch, bà đột nhiên im lặng. Cậu bị thế này là do đâu? Nghe Lãnh Tử Yên hỏi, Đái Một Bạch thành thật kể lại những gì mình đã trải qua. Nghe xong, Lãnh Tử Yên thở dài, nói, đôi tay của cậu, ta không chữa được. Nghe Lãnh Tử Yên nói vậy, Đái Một Bạch có chút không thể chấp nhận, giọng hắn đột nhiên trở nên lo lắng, có ý gì, cái gì gọi là không chữa được? Chính là ý trên mặt chữ. Vết thương trên tay cậu, giờ đã hoại tử rồi. Người ra tay với cậu, hồn lực của hắn có tính phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Nếu đến sớm hơn, ta có lẽ còn có thể chữa được, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Đừng nói là ta, cho dù là người thừa kế của Cửu Tâm Hải Đường cũng không chữa nổi đôi tay của cậu đâu. Nghe câu trả lời này, Đái Một Bạch đột nhiên trầm mặt. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh cũng không biết phải làm sao. Nàng là người rõ nhất, trước khi đến đây, Đái Một Bạch đã hưng phấn đến mức nào. Bây giờ lại đột nhiên nghe tin đôi tay của mình hoàn toàn không thể chữa khỏi, đó là một chuyện tuyệt vọng đến nhường nào. Đây là ngọc của các ngươi, cầm về đi. Có lẽ trên đại lục này vẫn còn người có thể chữa trị cho cậu, chỉ là kiến thức của ta quá nông cạn mà thôi. Nghe Lãnh Tử Yên nói, Đái Một Bạch cười khổ một tiếng, sau đó cầm lại ngọc bội của mình, rồi rời đi. Nhìn bóng lưng thất thểu của Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh vội vàng đuổi theo. Một Bạch, chàng không sao chứ? Nghe Chu Trúc Thanh hỏi, Đái Một Bạch chậm rãi quay người lại, sau đó lắc đầu, ta không sao, Trúc Thanh à, ta muốn ở một mình một lát. Nghe câu này, Chu Trúc Thanh muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Nàng chỉ có thể làm theo lời Đái Một Bạch, để chàng tự mình yên tĩnh một lúc. Tối hôm đó, sau khi trở về học viện Sử Lai Khắc, Đái Một Bạch một mình đi ra ngoài. Chu Trúc Thanh vốn định đuổi theo, nhưng bị chàng ngăn lại. Hôm nay ta chỉ muốn ở một mình, được không? Trúc Thanh. Được thôi. Nghe Đái Một Bạch nói, Chu Trúc Thanh đành phải thỏa hiệp. Đái Một Bạch là một người đủ mạnh mẽ, hẳn là có thể chịu đựng được. Ngày hôm sau, Chu Trúc Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đỏ hoe. Đái Một Bạch đã cả đêm không về, nàng bây giờ vô cùng lo lắng. Đôi tay của chàng không dùng được, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhưng đó chỉ là dự tính xấu nhất, nàng quyết định đợi thêm một lát. Nửa giờ nữa trôi qua, Đái Một Bạch vẫn chưa về. Lần này, Chu Trúc Thanh có chút nóng ruột, cuối cùng quyết định ra ngoài tìm thử. Nếu Đái Một Bạch thật sự xảy ra chuyện gì thì không hay chút nào. Vừa nghĩ, Chu Trúc Thanh vội vàng đi ra ngoài, vừa hay gặp Mã Hồng Tuấn đang trở về học viện. Thấy Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn liền cười hì hì nói, sao rồi, Trúc Thanh, nghe nói hôm qua cô và Đái Lão Đại đi chữa tay, tay của Đái Lão Đại đã hồi phục chưa? Nghe Mã Hồng Tuấn hỏi, Chu Trúc Thanh vội vàng nói, chữa trị thất bại. Một Bạch có vẻ như cảm xúc hơi suy sụp, hôm qua nói muốn ra ngoài một mình, nhưng đến giờ đã một đêm chưa về. Ta đang định đi tìm chàng. Cái gì? Ta cũng đi. Nói rồi, hai người liền chia nhau ra tìm kiếm tung tích của Đái Một Bạch. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, đã tròn một ngày mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của chàng. Chu Trúc Thanh lúc này lo lắng khôn xiết. Nhưng đúng lúc đó, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nàng phát hiện một bóng người quen thuộc đang nằm ở đó. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh vội vàng lao tới. Khi lại gần, một mùi rượu nồng nặc và mùi máu tanh xộc vào mũi nàng. Rõ ràng, hôm qua Đái Một Bạch đã đi uống rượu, rất có thể là vì say rượu gây sự nên bị người ta đánh rồi vứt ở đây. Nghĩ rồi, nàng ôm Đái Một Bạch về. Tuy nhiên, khi đưa chàng vào phòng tắm, định giúp chàng lau rửa, nàng đột nhiên phát hiện, đôi tay của Đái Một Bạch so với trước đây còn bị vặn vẹo hơn. Vết thương trên tay chàng vốn đã rất nghiêm trọng, Bây giờ, tất cả các ngón tay đều bị bẻ gãy, đã hoàn toàn không còn khả năng hồi phục. Nàng không dám tưởng tượng, nếu đợi đến lúc Đái Mộc Bạch tỉnh lại, chàng sẽ tuyệt vọng đến mức nào. 3 ngày sau, Đái Mộc Bạch mới mơ màng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, đồng thời trong miệng khát khô. Đưa tay định lấy chiếc cốc bên cạnh, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân mình cuốn đầy băng vải. Đái Mộc Bạch có chút tuyệt vọng, tại sao lại như vậy, tại sao trên người mình lại có những thứ này? Chu Trúc Thanh ở ngoài cửa vừa hay nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi vào. Thấy Đái Mộc Bạch đang ngây ngốc nhìn cơ thể mình, nàng vội chạy tới ôm lấy chàng. Không sao đâu. Mộc Bạch, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Đái Mộc Bạch không nói gì, chỉ ngơ ngác để nàng ôm lấy. Vết thương của chàng vẫn có thể cứu được, đừng từ bỏ hy vọng. Nhưng khác với mọi khi, lần này, Đái Mộc Bạch không hề đáp lại lời nàng. Trong đôi mắt hắn, chỉ còn lại sự trống rỗng. Thời gian sau đó, vết thương của Đái Mộc Bạch dần dần khá hơn. Cho đến ngày vết thương hoàn toàn chữa khỏi, hắn được Chu Trúc Thanh dìu, từ từ xuống giường, rồi đi đến trước gương, nhìn bộ dạng của mình bây giờ. Thấy dáng vẻ của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh có chút đau lòng. Đái Mộc Bạch của bây giờ, đã hoàn toàn không còn là chàng thiếu niên hăng hái ngày nào. Trong gương lúc này là một Đái Mộc Bạch râu ri xồm xoàm, cơ thể gầy gò, giống như một bệnh nhân sắp chết. Đồng thời, Đái Mộc Bạch phát hiện, cơ thể mình đã hoàn toàn không còn sức lực như trước. Nhưng hắn cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ bình tĩnh nhìn mình trong gương. Thấy Đái Mộc Bạch không có hành động gì khác thường, Chu Trúc Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nàng trước đó đã nghĩ, chàng sẽ làm ầm lên, bây giờ xem ra, Đái Mộc Bạch vẫn rất kiên cường. Nhưng rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền phát hiện không phải như vậy. Sau khi tỉnh lại, Đái Mộc Bạch không còn thường xuyên rèn luyện như trước, mà thường xuyên nằm trên giường, một lần nằm là cả ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đều giải quyết ngay trong phòng, hoàn toàn không ra khỏi cửa, giống như một phế nhân. Hễ ra khỏi cửa là lại đi uống rượu, lần nào cũng say khướt mới về. Thời gian cứ thế trôi đi, ròng rã 5 năm, Đái Mộc Bạch ngày càng sa sút. Hắn bây giờ, trông khác hẳn với trước đây, hoàn toàn là một tên phế vật chỉ biết say xỉn. Đồng thời, thái độ của hắn đối với Chu Trúc Thanh cũng rất tồi tệ. Dưới sự chán nản và thất vọng, cuối cùng, Chu Trúc Thanh đã chọn rời xa Đái Mộc Bạch. Nàng bây giờ, đã hoàn toàn không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Đái Mộc Bạch, đã không còn là Đái Mộc Bạch của ngày xưa. Những lời thề non hẹn biển trước kia, cũng chỉ là những lời nói rỗng tuếch của một thời nông nổi mà thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.